Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22:15 hàng ngày trên các nền tảng của Tún. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện thì cũng xin nhắc anh chị em ở bên chat box YouTube rằng là có rất nhiều anh chị em phàn nàn là ủa, tại sao lại nhiều quảng cáo như thế? Thế thì anh chị em nào mà đang xài một số trình chặn quảng cáo ngoài của YouTube rất có thể sẽ bị double quảng cáo lên đó, bởi vì là YouTube bây giờ nó đang có những cái hoạt động kỹ thuật nó không cho phép cái điều đó. Còn cái cách mà chặn quảng cáo hữu hiệu nhất, anh chị em mua premium nhá, chứ còn xài ngoài là nó double quảng cáo lên đó. Thế nên là anh chị em cứ phàn nàn thì tôi thấy như thế thì tôi cũng hỏi bên kỹ thuật viên thì họ trả lời cho như vậy nhá. Trở lại với chương trình thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Nghiệp ở Làng Nồm. Nói cẩn thận líu lưỡi. Cái câu chuyện là lần này thì ở Làng Nồm nó có cái dòng họ Phan, mọi thứ nó đang rất là ổn. Tuy nhiên rằng tự nhiên lại sinh ra sự ma quái, và đặc biệt là từ khi cái cô con dâu nhà họ Phan về thì lại càng có thêm cái sự ma quái. Thế thì chúng ta sẽ xem là sau cái đám ma của ông cụ Tranh dòng họ Phan thì nó sẽ như thế nào, và Lão Tam Lão Tứ gì sẽ đến với cái dòng họ Phan ở Làng Nồm này như thế nào. Các bạn hãy ủng hộ tác giả Lương Duy, ủng hộ A Tún bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tún sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Cục 20 ở trên tay tôi là móc công năng mới 3,5 lít một ký. Cục này là nửa ký, hai cục này sẽ được một ký. Thích thì để pha uống, không thích thì gõ vào đầu nó cũng đau, tại vì tôi hút chân không. Anh chị em có thể để lưu trữ được lâu, xài nó giữ vị, có thể đóng gói 200g cho anh chị em cũng tiện. Ngoài ra thì còn có rất nhiều những sản phẩm khác như là kẹo lạc, kẹo dồi, mít bột trà xanh, các hãng chè cao hơn, thấp hơn cũng có. Và chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc cực kỳ thơm. Các bạn có thể vào trong shop ở profile của Tóc Tóc để đặt hàng, để lựa sản phẩm, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của Lão Tam Lão Tứ Nghiệp ở Làng Nồm, tác giả Lương Duy. Ở bên Làng Nồm, sau cái chết của ông cụ Tranh, cánh nhỏ họ Phan ai nấy đều vô cùng hoang mang. Đặc biệt là cái chết của ông cụ diễn ra ngay sau đám cưới của thằng cháu Đít Nhôm. Người ta đồn nhau rằng là như vậy, vận xui sẽ đeo đuổi gia đình, làm cho ông bà đấu tức lắm. Ấy thế nhưng miệng thế gian như làn sóng biển, chứ có phải miệng chum miệng vại đâu mà nó che nó đậy. Sau đám ma của ông cụ Tranh, bà đấu nói với chồng: "Em bảo này, hay là đi xem thầy, xem là người ta phán thế nào, chứ thế này em lo lắm ông ạ." Ông Đấu gật gù: "Ờ, bà dẫn luôn con Hòa đi xem thế nào. Đây cũng là dịp mẹ chồng nàng dâu mới nó gần gũi nhau, để cho nó biết nề nếp của nhà mình." Nói về cô Hoa, kể từ khi lấy chồng, tính tình có nhiều thay đổi, làm cho anh Chiến không nhận ra. Bề ngoài thì vẫn vậy, nhưng bên trong cô dường như là con người khác. Ngày chưa lấy chồng thì suốt ngày trà sữa, la liếm quán này quán nọ. Thế nhưng sau khi lấy chồng thì mọi thứ dừng lại. Cô không chơi với bất kỳ đứa bạn cũ nào cả. Thỉnh thoảng chồng cũng cố gắng muốn hâm nóng tình cảm bằng những nụ hôn ngọt ngào, nhưng cô lại dửng dưng đẩy ra, mất hứng. Đặc biệt nhiều lần anh Chiến để ý thấy mồm của vợ nó cứ thôi thối, giống như kiểu là cái mùi con gì nó chết lâu ngày. Bụng bảo dạ, anh cũng đem tìm mua đủ các loại thuốc đánh răng để chữa cái sự thối mồm của vợ. Còn chưa được, nghe đồn bảo đứa nào nó xui là uống chè thì nó sẽ đỡ thối mồm. Thế nhưng mà anh cũng chưa tin lắm, để bữa nào để mua ít chè búp về cho nó uống xem sao. Chính vì cái lẽ đó Tình cảm của vợ chồng có chút nhạt nhòa. Nhiều lúc anh tự hỏi, tại sao ngoài 30 anh còn cưới vợ để làm cái đếch gì? Thành ra bây giờ nó bí bách khó chịu. Thà là cứ rong chơi như thế, lúc nào buồn buồn thì lên trên phố đèn đỏ ở trên chợ huyện đánh đu một phát, kể ra đời nó còn tươm chán. Anh cũng muốn kể những chuyện mình cảm nhận được về sự thay đổi của cô Hoa cho người khác nghe, nhưng cứ nhìn cái bụng mỗi lúc một lùm to lên của vợ thì những cái việc không lấy gì làm vẻ vang, anh xấu hổ đành ngậm mồm kín tiếng. Cưới nhau được nửa tháng, ngoài cái chuyện ông nội anh qua đời ngay sau khi đám cưới làm anh buồn, thì cái chuyện vợ chuyện con cũng làm anh buồn tủi. Nhiều người còn thấy anh xuống sắc trông thấy rõ, không còn vẻ hào hoa khiến bao cô nàng dâng hiến cả cuộc đời cho anh. Đám người yêu cũ thỉnh thoảng gặp anh ở ngoài đường thì chép miệng: "Gớm, mai mà mình bỏ sớm đấy, chứ không bây giờ trông cái của nợ kia thì khiếp quá, khiếp chết." Ngay cả bản thân anh Chiến cũng cảm thấy sức khỏe của mình không được tốt. Khi đi khám thì bác sĩ lại chẳng nhìn ra bệnh gì, chỉ bảo anh chịu khó về ăn uống tầm bổ, ít sự vợ chồng lại là được. Nhận được đơn thuốc và lời khuyên của bác sĩ mà nước mắt của anh Chiến cố nuốt vào trong. Đôi lúc anh tự hỏi liệu có phải là trước kia anh đối xử phũ phàng với những người con gái yêu mình, cho nên bây giờ anh phải trả nghiệp. Đương nhiên anh Chiến không biết được câu trả lời chính xác, vì vào những lúc anh ngủ say nhất, cô Hoa đột nhiên tỉnh dậy. Đôi mắt của cô đỏ như là ngọn lửa, nhìn chăm chăm vào chồng, trông vô cùng đáng sợ. Từ trong bụng của cô Hoa xuất hiện một đứa bé con. Nó nhảy sổ ra, leo đành đạch lên trên người của anh Chiến. Nó ngồi trên ngực của anh Chiến, cảm giác cứ như là có đá tảng nó đè. Cô Hoa đưa cái miệng lại gần, tựa như là muốn hôn, thế nhưng thực ra là đang hút dương khí của anh Chiến, trông vô cùng quỷ dị. Cô Hoa ngẩng đầu lên, khuôn mặt bây giờ không còn là gương mặt xinh đẹp thường ngày, mà là khuôn mặt nhăn nhúm. Giọng của cô Hoa gai góc đáng sợ: "Mẹ sẽ giết nó, giết nó, nhưng chưa phải là bây giờ." Chờ đấy. Thế rồi mẹ con nhà nó cứ nhìn nhau cười khúc kha khúc khích, càng làm cho không gian trong phòng ngủ của hai vợ chồng thêm quỷ dị. Sáng ngày hôm sau, cô Hoa mặc dù không muốn đi, nhưng dưới sự thúc ép của mẹ chồng, đành phải gật đầu sang bên nhà một ông thầy tên là Đanh ở làng bên, xem là sự tình của dòng họ nó thế nào. Điều lạ là thầy vừa gặp hai mẹ con bà đấu thì bỗng nhiên thầy run cầm cập, đầu gối của thầy đánh sổ số lô tô, trả lời luôn đường âm nhà bà tối lắm, tối như là cái đũng quần chị dậu, cho nên không nhìn thấy gì cả, không giúp được gì, cho tốt nhất là đi về mời thầy cao tay, may ra việc nó còn suôn sẻ, chứ thầy thì chưa đủ phép. Hai mẹ con bà đấu vừa đi khỏi, thầy Đanh lập tức cuống cuồng lên ban thờ thắp hương. "Ôi giời ơi, dạ lạy thánh mơ bay, là quỷ, là quỷ. Ôi giời ơi, xin của các ngài. Nó xông thẳng vào điện thờ thánh lù lù thế này mà nó không sợ gì. Ôi giời ơi, ôi giời ơi." Thầy vừa khấn đến thế thì bỗng nhiên đánh đột một cái. Bức tượng vị thánh nào đó mà thầy thờ ở trên ban bỗng nhiên vỡ tan tành. Thầy một phen tá hỏa, ngã lăn ngã lộn. Đương nhiên là bà đấu làm sao mà biết được. Bà lại tiếp tục cùng con dâu đến nhà mấy thầy khác. Nhưng các thầy vừa nhìn thấy hai mẹ con thì tái cả mặt, lắc đầu. Có thầy còn chưa kịp để mẹ con bước vào cửa điện đã lập tức đuổi đi, rồi sau đó đóng cửa cài then cẩn thận. Có người thấy mẹ con bà đấu đi xong thì nhảy lên giường trùm chăn run cầm cập. Đi không được việc, cộng với việc thầy bói nói như thế làm cho bà đấu sợ hãi. Bà sâu chuỗi lại các sự kiện gần đây, bà không phát hiện ra điều gì đáng lưu tâm cả. Nhớ đến cái hôm diễn ra cái chết của ông cụ Cam, bà lại liên hệ tới lời của ông cụ Hạc, người có biết quẻ số bói toán, và nói cái gì đó liên quan đến nghiệp. Bà bắt đầu giục con dâu chở bà sang bên nhà cụ Hạc. Nhưng khi vừa gặp hai mẹ con thì nước mắt của ông cụ chảy ra ràn rụa. Cụ lắc đầu. Thôi, tôi không giúp được. Tôi không giúp được. Mẹ con chị đi về cho. Câu nói làm bà Đấu như là ngã xuống ao, chìm vào vùng nước xoáy không thoát ra nổi. Ngẩng lên nhìn bầu trời âm u, nước mắt bà rơi lã chã, rồi cúi chào cụ Hạc ra về. Vì chỉ có cô Hoa là khuôn mặt vẫn lạnh tanh, thỉnh thoảng len lén vén một nụ cười quỷ dị đáng sợ, nhìn đau đớn thẳng vào mặt cụ Hạc. Mọi thứ chìm vào bế tắc, khiến cho bà Đấu sợ hãi. Bà bây giờ mà nói ra thì chắc chắn sẽ gây hoang mang không chỉ gia đình bà, mà cả dòng họ Phan nữa. Khổ thế chứ lệ. Mấy ông cụ sau khi cụ Tranh ra đi, xem ra ai cũng buồn rầu. Nhiều lúc ngồi uống trên trà Thái Nguyên, do cái thằng cha nào nó bán nó gửi về, mặc dù là ngon thanh cũng chan chát xin xít đầu lưỡi, lưu lại vị ngọt cuống họng đấy, nhưng mà cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức. Đấm mạ, bóc cái kẹo lạc ra, rồi lại bỏ xuống. Nhiều lúc ba ông cụ hẹn nhau ngồi ở cái bàn đá, nhìn nhau, rồi thở ngắn than dài, cuối cùng dắt díu nhau đứng lên, ai về nhà nấy. Cho đến một hôm, như thường lệ ba ông cụ lại ngồi ở đây. Ông cụ Cam hôm nay khuôn mặt tái xanh tái xám, nói như người hụt hơi. Không hay rồi, các chú ạ. Mấy ông cụ nghe ông cụ Cam nói thì biến sắc quay sang. Có vấn đề gì mà bác bảo không hay? Có động đất à? Không, không động đất gì. Nhưng mà cái sự nó kinh lắm. Ông cụ Cam thận trọng trả lời. Ông cụ Chấp vốn tính nóng như là cái lò lửa, bèn dậm chân. Ở đây toàn là các bậc phụ lão. Có cái gì thì bác cứ nói tuyệt ra. Úp úp mở mở làm cái gì? Ông cụ Cam vẻ mặt vẫn ủ rũ, bắt đầu kể. Tôi ngồi chiêm bao các chú ạ. Lúc hai ông cụ kia bắt đầu máu nóng, vì ông anh họ có loanh quanh, chưa kể được câu chuyện giao hồn. Ông cụ Cam lại tiếp. Tôi nằm mơ thấy, bác ấy về, trông sợ lắm, máu me đầy người. Còn nhìn tôi tựa như là muốn ăn tươi nuốt sống. Mà cái giấc mơ nó thật lắm. Bác ấy bảo, dưới đây bác ấy đói, bác ấy thèm ăn thịt người. Hai mắt của bác ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, dữ lắm. Tưởng có mỗi mình bác ấy, nào ngờ đằng sau có cái bóng áo đỏ. Đéo mẹ, mặt nó phẳng lề lề cứ như là chúng nó chát thạch cao ấy. Tay nó chìa móng nhọn hoắt dí vào cổ của bác ấy. Rồi nói đáng sợ lắm. Nói thế nào? Chúng mày phải trả mạng cho tao. Trong cái giây phút kinh hãi ấy, thì một dòng máu nóng hổi phụt vào mặt tôi. Mùi tanh tuổi sộc lên lợm giọng. Tưởng chừng cơn kinh hãi ấy thế đã là tột đỉnh rồi. Nhưng đâu ngờ rằng... Nói đến đây, hình như là ông cụ sợ quá. Ông cụ đấm ngực ho sù sụ. Đâu ngờ rằng cái đầu của bác Tranh cứ như là bị đứa nào nó cầm dao nó chặt phăng xuống một cái, lăn lồng lốc ở dưới chân tôi. Từ cái cần cổ cụt lộn ấy, cơ man làm là quả, nó bay phành phạch nó mổ tôi. Đúng lúc thằng cháu tôi nó gọi, sợ quá các chú ơi. Nghe xong ông cụ Cam kể chuyện, ông cụ Quất bây giờ mới bảo. Dạo ơi, thế mà bác bảo sợ, mộng mới trả mị. Chủ ạ, hơn 80 tuổi đầu rồi, chẳng còn cái chuyện gì mà em chưa gặp. Khi mà bác Tranh còn sống nhá, mấy nhà mình chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều ngồi bàn bạc với nhau cho nó thông nó tỏ. Bốn anh em tuy là anh em họ, nhưng khác nào là ruột thịt. Ông cụ Chấp cũng gật gù. Bác cũng chỉ giỏi thần hồn nát thần tính, chết là hết. Mọi người cứ bảo là có ma có quỷ, em thì em đích tin. Mà cho dù là có đi chăng nữa, chúng nó cũng chỉ là cái bóng, nó làm đất gì được mình. Ở trên đời này, em chỉ sợ nhất là cái bọn ma đầu đen, mang hình thù thì của con người nhưng mà tâm địa thì rắn rết. Ông cụ Chấp vừa dứt lời thì bỗng nhiên từ trên tầng không, mây đen ù ù kéo đến. Nhanh như chớp, bầu trời lằng nồm như chìm trong bóng đêm. Trên bầu trời tiếng sấm sét đì đùng chát chúa, làm cho mấy ông cụ run cầm cập. Dường như là cụ Cam vẫn còn sợ hãi giấc mơ đêm qua, mặt mũi biến sắc. Thôi thôi, anh em ta giải tán, ai về nhà nấy, chuẩn bị mưa to đến nơi rồi, giải tán giải tán. Hai ông cụ kia không nói gì nữa, liền thẳng hướng ra cổng đi về. Còn ông cụ Cam lúc này thì bỗng dưng người nóng hầm hập, chạy vội vào trong nhà, leo lên giường vơ cái chăn đắp lên nửa người. Bà cụ Bưởi liền hỏi: Thôi chết, thế có cái sự gì mà ông lên giường từ sớm thế? Bình thường giờ này ông còn đi lang thang quanh làng để tìm đối thủ chứ cờ cơ mà. Hay là ông ốm? Ông cụ Cam nghe thế vậy thì thò cổ ra đáp có lệ: Bà cứ làm việc bà, tôi làm ngủ một lát, không ôm được đâu mà lo. Bà Bưởi biết tính ông cụ gia trưởng cho nên không nói gì thêm, lẳng lặng đi xuống nhà ngang. Trời đã bắt đầu đổ mưa, rất nhanh, mưa như chút nước, mưa trắng cả trời trắng đất. Quả thực mới đầu năm mà mưa đã to như thế này thì là hiếm lắm. May là mấy hôm trước làng nồm đã cấy xong, chứ mà thời tiết vừa lạnh lại vừa có mưa thế này thì khổ. Ông cụ Cam chìm dần vào giấc ngủ. Bên tai của ông cụ bỗng nhiên hiện lên tiếng gọi âm u đầy ma quái: Ông ơi, ông, ông đi với con ông ơi. Mặc dù lúc này đã chìm vào giấc ngủ rồi, nhưng ý thức của ông cụ vẫn nhận ra là giọng của một người con gái. Trong hành động vô thức, ông cụ cố nhướng mắt để nhìn xem là ai. Thế nhưng không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thấy thì ông giật mình phát hiện ấy là con cái Hoa. Con Hoa vợ thằng Chiến, con nhà Đấu, gọi ông bằng chú. Ông cố gắng mở mồm: Thế mày bảo tao đi đâu đấy? Tao hôm nay trong người đang mệt, không có đi đâu sất. Có gì mày bảo bà mày dưới nhà ngang ấy. Chị Hoa lúc này không đáp lại lời ông cụ Cam, nhưng chân chị đã rảo bước đến cạnh giường của ông. Ánh mắt nhìn xoáy vào ông cụ lóe lên những tia ác độc. Từ cái khóe môi tô son đỏ chon chót vén lên nụ cười ma quái. Con Hoa nó hằn học, nó trợn mắt nhìn ông cụ, nó rít lên bằng cái giọng ghê rợn: Tôi muốn ông đi với tôi để gặp ông Tranh, để mà cùng nhau trả giá vì những gì mà các người đã gây ra đấy. Câu nói như là có sức thôi miên. Ông cụ Cam từ từ nhổm dậy rồi bước theo bóng dáng của cô Hoa. Hai thân ảnh cứ thế mà nối đuôi nhau. Cô Hoa dẫn ông cụ Cam ra cái ao ở sau nhà. Cái ao này ông cụ Cam vẫn luôn tự hào rằng là nước sâu nuôi nhiều cá to. Thân ảnh cô Hoa từ từ bước xuống lội ra giữa ao. Ông cụ Cam cũng lững thững đi theo. Bầu trời đen kìn kịt, cơn mưa mỗi lúc một lớn. Quang cảnh xung quanh trở nên hãi hùng. Ông cụ Cam bước ra ao, nước ngập đến cổ. Trong ý thức của ông hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Ông cố gắng vùng vẫy, nhưng từ bốn phía bờ ao, những cái bóng lố nhố không rõ mặt mũi, thân ảnh đen chùi chũi lao đến phía ông mà nhấn đầu ông xuống. Chúng nó cười khanh khách, là tiếng cười của tử thần nghe đến rợn cả người, hòa cùng với tiếng mưa, càng tô thêm vẻ âm u đáng sợ của làng Nồm. Chỉ một thoáng, toàn thân ông cụ Cam đã cứng đờ. Những cái thân ảnh ma quái nó từ từ chìm xuống dưới đáy ao. Trời tạnh mưa đã bắt đầu có nắng, nhưng màu nắng nhàn nhạt tựa như họa thêm cho nơi đây khung cảnh chết chóc. Bà Bưởi lên nhà thì không thấy ông cụ đâu, thì biến sắc, linh tính mách bảo như có chuyện rồi. Bà kiên nhẫn chạy sang nhà mấy đứa con ở gần đấy để tìm, nhưng cũng chẳng thấy ông Cam. Các con cái cũng đi theo bà tìm ông cụ, chạy tỏa ra các nhà ở trong xóm, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu. Công cuộc tìm kiếm đi vào ngõ cụt, mọi người đi về nhà bà cụ Bưởi. Như có điểm báo trước, có con quạ từ đâu bay đến đậu trên cành cây nhãn nhà bà cụ. Ánh mắt của nó nhìn chăm chăm vào trong nhà, rồi sau đó nó kêu lên một hồi. Bất ngờ con quạ nhanh như cắt phi thẳng về hướng cây ao. Mọi người thấy sự lạ liền cuống cuồng chạy theo con quạ ra ngoài. Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn thì thất sắc. Khi thấy khung cảnh trước mắt, một đàn cá con nào con đấy to như là cái bắp chân người lớn, nổi trắng bụng ở trên mặt ao, và một cái xác đang dập dà dập dành, trông vô cùng kinh sợ. Anh con cả vốn là người bạo dạn, không chần chừ liền nhảy xuống ao, bơi lại gần cái xác. Một lần nữa thất kinh khi phát hiện ấy chính là cái xác của ông cụ nhà mình, thì gào lên: "Ôi Bù ơi, Bù, là xác của thầy con Bù ơi." Ông này nhanh chóng liền gạt những con cá đang trôi dập dành ra, rồi đem cái xác vào bờ. Thế nhưng bơi được một nửa thì bỗng nhiên có bàn tay ở dưới nước túm lấy cổ chân ông giằng mạnh không cho đi. Trên tay đang níu cái xác của bố mà nước mắt rưng rưng. Ông con cả của cụ Cam cố gắng hết sức bình sinh để lội dưới ao, nhưng chân cứ cứng như là khúc gỗ. Bà cụ Bưởi và các con ở trên bờ lo lắng muốn xuống giúp, nhưng bọn họ toàn thân tê cứng như là bức tượng. Bà cụ Bưởi lúc này nói như hét: "Tất cả chúng mày khấn A Di Đà Phật đi, mau lên, mau lên." Sau đó tiếng A Di Đà Phật râm ran, bầu không khí vừa đông cứng lại trở lại bình thường. Ông con cả cuống cuồng bế xác của ông cụ Cam vào bờ. Xen kẽ trong sự hoảng loạn đó, có tiếng người đàn bà cười ngặt nghẽo vang lên ở góc chỗ bụi ruối bờ ao bên kia. Mọi người đều biết thứ mình gặp là không phải tốt đẹp gì. Lúc này từ ngoài cổng, ông cụ Hạc bước vào thì tiếng cười kia im bặt. Ông cụ Hạc nói giọng thúc giục: "Đưa cái xác ông Cam vào sân xem nào." Tất cả làm theo y như cái máy mà chẳng cần phải suy nghĩ, đưa xác ông cụ Cam vào sân. Tiếng khóc của bà cụ Bưởi cùng các con vang lên não nề. Làng Nồm nhỏ bé lại trở nên ồn ào một cách bất thường. Đám người xung quanh đó chẳng biết là nghe tin ông cụ Cam chết từ đâu, xuất hiện đầy ở trong sân. Lúc này họ lại chứng kiến một phen kinh hoàng khi từ thất khiếu ông Cam chảy ra những dòng máu nhờ nhờ máu cá. Toàn thân ông cụ Cam như là lên cơn động kinh giật đùng đùng, con mắt lúc này mở trừng trừng một cách đầy đáng sợ. Con mắt mở toác ra trắng dã, cái đồng tử nó co rụt vào chỉ như cái chấm. Rồi sau đó nó ngoắc qua bên phải bên trái, nó nhìn từng người một. giữa ban ngày ban mặt diễn ra cái khung cảnh đáng sợ như vậy. Ai nấy chạy tán loạn, chỉ có người nhà ông cụ đang đứng giạt ở một chỗ. May mắn là có ông cụ Hạc ở đây. Ông cụ Hạc lấy từ trong túi ra một đạo bùa ốp thẳng vào trán cái xác của cụ Cam. Cái xác như là trúng một luồng điện rũ rượi vật ra sân. Bây giờ ông cụ Hạc sau khi xem xét thì mới lên tiếng: nó bị quỷ nhập, còn ông Cam chết từ lâu rồi, làm gì có cái chuyện sống lại được. Gia đình xem là ma luôn đi, chứ để lâu thì nguy hiểm không chỉ đến nhà của các người đâu, mà đến cả làng Nôm này cũng phải chịu tai họa đấy. Đám người nhà cụ Bưởi nghe thế vậy thì không chần chừ. Ngay trong buổi chiều ngày hôm ấy, đám ma của cụ Cam được tổ chức một cách đơn giản nhất. Đến độ 5 giờ chiều, theo lời chỉ đạo của cụ Hạc, ấy là giờ hạ huyệt tốt nhất. Quan tài của cụ Cam được nhanh chóng đưa ra ngoài nghĩa địa làng Nồm, chôn cất. Lúc đầu đưa đi thì mọi sự bình thường, nhưng lúc chuẩn bị hạ huyệt thì bỗng nhiên từ trên bầu trời trao đảo, một con quạ nó rơi đánh bịch một cái xuống dưới nắp quan tài, làm cho mấy người phu khiêng quan giật mình. May là vẫn còn hai cái đòn thòng ở dưới quan gá lên cái miệng hố, chứ không thì có mà cái quan tài nó sập bố nó xuống. Mọi người còn đang nheo nheo mắt nhìn xem sao có con quạ chết nó lại rơi từ trên trời xuống thế này. Đột nhiên đúng lúc ấy, con quạ đang nằm xõa cánh ở trên nắp quan tài ngay gần cái ô ván thiên, bỗng nhiên nó vùng dậy, nó kêu ré lên một hồi ghê rợn. Trước ánh mắt của tất cả mọi người, con quạ vùng lên rồi mổ cồm cộp thẳng vào cái nắp ván thiên. Mấy ông con của cụ Cam cuống cuồng, người thì lấy xẻng, người thì lấy cuốc xô đuổi con quạ. Bây giờ con quạ mới vỗ cánh phành phạch bay lên đi mất. Trong đám đông ấy, thỉnh thoảng cô Hoa vợ anh Chiến lại liếc mắt xung quanh, ánh mắt sắc như dao cau, khóe miệng tô son đỏ chon chót vẽ lên một nụ cười quỷ dị. Lấp lóe ở khóe mép hiện lên cái răng nanh nhọn đang dài dần ra. Có lẽ vì mọi người đang tập trung vào tang lễ cho nên không ai để ý đến sự biến đổi trên mặt của cô ta. Bầu trời xuất hiện một đàn quạ đen kìn kịt bay đến. Nó đậu xung quanh cành cây ngọn cỏ trong nghĩa địa. Nó kêu lên réo rắt ghê rợn. Bầu không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Đám thanh niên có vài thằng bạo gan, lấy cây que xua đuổi bầy quạ. Thế nhưng cứ xua ở chỗ này thì bầy quạ nó lại bay lên đứng ở chỗ khác, cho đến khi nó bay lên cành cao thì chịu. Ánh mắt của bầy quạ cứ nhìn chăm chăm xuống từng người một, rồi kêu lên ráo rác ghê rợn. Ông cụ Hạc bấy giờ xua tay: không làm gì được chúng nó đâu, để tao làm phép xem nào. Ông cụ lấy từ trong túi ra một đạo bùa kẹp vào hai ngón tay, đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc thần chú: hồn phất phơ cành cây ngọn cỏ, hồn lang bạc trong gió trong mưa, hỏi hồn đã biết đường chưa, quay về cõi phủ cho vừa âm gian hóa. Trong nháy mắt, lá bùa bay vút lên không trung và bùng cháy. Bầy quạ bỗng nhiên ráo rác vỗ cánh bay tán loạn. Sau khi xong xuôi thì tiếng quạ kêu cũng biến mất, không gian trở lại bình thường. Ông cụ Hạc quay lại: bây giờ có thể hạ huyệt được rồi. Ông cụ vừa dứt lời, đám thanh niên cuống cuồng hạ huyệt, rồi cùng với người nhà của cụ Cam cuống cuồng lấp đất lại. Ngôi mộ nhanh chóng được hoàn thành, cùng với khói nhang nghi ngút. Những người đã chứng kiến sự ma quái vừa rồi cũng chỉ lên khấn vái cho có lệ, rồi kéo nhau ra về. Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, bà cụ Bưởi và các con cháu vô cùng đau lòng, bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã. Cảm giác đau đớn phủ vây, nhưng họ đều hiểu cái chết của chồng, của cha, của ông mình là bất thường lắm. Có sự dẫn dụ của bầy ma chúng quỷ. Những suy nghĩ hỗn độn cùng với sự lo sợ khiến cho mọi người im lặng nhìn nhau, ai cũng mím chặt môi bởi chẳng biết phải nói gì. Vì lẽ đó, bữa cơm buổi tối của gia đình bà cụ Bưởi cảm ơn làng xóm láng giềng giúp đỡ làm đám ma cụ Cam diễn ra trong trầm lắng. Về phần còn lại cụ Chấp và cụ Quất, tận mắt chứng kiến cái chết của cụ Cam thì hoảng loạn, không còn mạnh miệng như lúc sáng. Họ bắt đầu lờ mờ tin vào cõi tâm linh vô hình. Đêm hôm ấy, ông cụ Chấp nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vì cứ hễ nhắm mắt vào lại mơ thấy ông cụ Tranh dắt ông cụ Cam toàn thân bê bết máu, ánh mắt đáng thương tột độ đi đến. Chẳng ngủ được, ông cụ lủi thủi ra gian khách pha ấm trà đặc cắm tăm, rồi bưng cái điếu cày. Mặc dù tuổi đã cao nhưng xem chừng hơi còn khỏe lắm. Châm điếu, ông cụ rít cứ gọi là long sòng sọc. Khói thuốc tỏa ra, ông cụ Chấp chìm vào cơn say mơ màng, định quờ tay lấy cái chén nước trà. Thế nhưng tay ông bỗng nhiên run cầm cập, đến nỗi hất cả cái ấm chén rơi xuống nền nhà, vỡ chát khô khốc. Ông cụ Chấp bỗng nhiên ngửi thấy có một mùi hương là lạ. Toàn thân ông cứng đờ, hai mắt ông lim dim chìm vào một cõi khác. Lúc này quang cảnh làng Nồm trở về thời xa xưa. Khi ấy ông cụ Chấp còn trẻ, mới ngoài đôi mươi, làm dân quân ở xã. Bên tai ông bỗng nhiên văng vẳng có tiếng trống trầu. Cái âm thanh này lâu lắm lắm rồi ông mới được nghe lại. Mọi thứ nó rất ma quái, nó đang kéo ông về một vùng xa xăm, tưởng chừng như đã chìm trong vòng ký ức. Ông mặc dù cố dục bản thân mình là phải tỉnh táo, thế mà không được. Tiếng trống trầu cứ tum tum cắc cắc vang lên, lại càng kéo ông về một miền ký ức. Tiếng ca thánh thót làm cho ông cụ Chấp xao xuyến. Từng câu từng từ của bài hát như xoáy vào trong tâm trí của ông. Chính câu hát này ngày xưa không chỉ khiến cho ông mà tất cả đàn ông con trai ở cái làng Nồm này say như điếu đổ. Cô ca nương không những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có giọng hát trầm bổng như tiên nữ. Sau những năm mỏi mòn chịu áp bức xâm lược của dân tộc Việt Nam, đất nước cũng đến ngày giải phóng. Cô ca nương xinh đẹp mua vui cho quan Tây, quan ta, lặn lội từ phố về làng Nồm nghèo nàn. Dưới bóng cây gạo tháng ba, hoa nở đỏ ao một góc trời. Tiếng hát cứ thánh thót, đẹp là như vậy nhưng lại là cái gai trong mắt của những người đàn bà. Vì chồng họ, người yêu của họ đã thơ thẩn theo tiếng hát. Ông cụ Chấp cũng có một thời trai trẻ. Ông cũng có tình yêu thắm thiết nồng nàn với nàng ca nương, nhưng chỉ tội khi ấy ông đã có vợ có con rồi. Mà cuộc sống nếp sống mới, đời sống lúc ấy người ta tuyên truyền một vợ một chồng, chứ chẳng được năm thê bảy thiếp như thời phong kiến, khiến cho ông có thèm thì cũng chỉ có nuốt nước bọt mà bất lực. Tuy nhiên cái giống đời người ta không ăn được thì người ta đạp đổ. Ông cụ cũng mang trong mình cái thói ghen tuông thường tình, sẵn sàng ngăn cản nếu như nàng ca nương có tình ý với ai. Bởi vì khi ông cụ là dân quân cho nên là có quyền lắm đấy. ghê lắm. Vẫn đang chìm trong cơn mơ màng, bất giác nàng ca nương xuất hiện trước mặt ông. Mặc áo dài khăn xếp, tất cả đều một màu đỏ au như máu. Lúc đầu nàng còn nhìn ông bằng ánh mắt hiền từ, nhưng khi nở nụ cười, trên đôi môi tô son đỏ, ánh mắt lóe lên những tia độc ác. Bàn tay của nàng ca nương mọc ra những cái móng vuốt dài sắc nhọn, chĩa về hướng ông cụ chấp, rồi cười lên ngặt nghẽo một cách ghê rợn. Nàng ca nương chỉ vào mặt của ông cụ mà rít lên: Mày phải chết! Mày phải chết! Phải chết! Ông cụ chấp ra sức giằng co giữa sự sống và cái chết. May mắn thay, đúng lúc ấy đánh chát một cái, cái điếu cày ông hút nó rời khỏi tay ông mà rơi xuống đất. Âm thanh làm ông tỉnh lại. Mắt của ông mở choàng ra, miệng ông há hốc, cố gắng hít lấy không khí. Sự sống đã hồi, nhưng mũi của ông vẫn còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng như là mùi phấn sáp. Dưới ánh đèn lờ mờ từ ngoài đường hắt vào sân, ông cụ nhìn thấy cái bóng áo đỏ lướt nhanh qua. Mặc dù là lướt qua, nhưng nó vẫn kịp quay vào nhìn ông, nở một nụ cười quỷ dị trên cái vành môi mỏng tô son đỏ chon chót như màu máu. Ở khóe mép hiện lên một cái răng nanh đã mọt lập lò. Sau đó rất nhanh nó biến mất. Ông cụ sợ quá vội vàng đóng cửa, rồi mò sang gian thờ thắp hương cho ông bà tổ tiên. Dưới làn khói nhang, ông cụ chắp tay lẩm bẩm khấn. Còn lại các cụ gia tiên tiền tổ họ Phan, các cụ sống khôn thác tiên phù hộ độ trì, che chở cho con và gia đình. Dạ còn lại các cụ, còn lại các cụ. Thế nhưng lời khấn vừa dứt, từ những khung ảnh được vẽ truyền thần, hình ảnh ông bà tổ tiên nhà họ Phan bỗng nhiên trong đôi mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng vào hướng ông cụ chấp. Khóe mắt nhều xuống những dòng máu đỏ tươi chảy xuống đọng ở trên cái khung ảnh chân dung. Bên tai của ông cụ chấp văng vẳng giọng nói như là trách móc: Chúng mày làm việc ác, hậu quả đến nỗi cả họ phải chịu. Đúng là bạc đức mà. Nghe xong câu nói đó, ông cụ chấp ngã vật ra nền nhà bất tỉnh nhân sự. Trong cơn mơ màng, ông cụ vẫn nghe tiếng trống trầu và tiếng hát của nàng ca nương cứ văng vẳng vang lên. May mắn thay là sáng ngày hôm sau, cụ bà phát hiện ra sớm, bảo con cháu đưa ông cụ đi bệnh viện cấp cứu, mới qua được cơn nguy kịch. Thế nhưng mọi thứ ma quái vẫn còn đang chờ ông cụ chấp và dòng họ Phan. Ở bên ngôi làng ở huyện Giao Thủy, sáng nay con mụ Hòa Béo cùng với con Hạnh Thịt Lợn, nó xin nghỉ việc ở cơ quan, ấy chính là cái chợ mà chị em nó bán đấy. Chúng nó mò đến nhà lão Tam lão Tứ để bắt hai lão trở đi chơi cho nó lãng mạn, để cho nó chữa lành. Chứ hai con mụ này nó đã rách tả tơi rồi. Lịch đã hẹn trước là như vậy, nhưng hai lão cùng với thằng cha nhị toét giờ này vẫn đang nằm chồng chơ, ngáy như kéo bể lò rèn. vì hôm qua các lão cùng với thằng cha Quyết Thọt đã lỡ tay mua chục con vịt về ránh tiết canh, đánh chén no nê quắc cả cần câu. Các lão say quá cho nên vứt cả đống bát đũa xương sầu ở đây. Các lão lo quái gì, nơi đây có tiếng là thờ thánh thờ thần, cho nên làm gì có thằng trộm nào dám mò đến. Người làng người ta chẳng bảo nhau, đéo mẹ mò vào đấy ăn trộm, rồi không khéo thánh vật cho sầu cả bọt mép ra ấy chứ. Mụ Hòa mụ Hạnh cứ thế sồng sộc đi vào, mùi tanh bốc lên làm cho hai con mụ lợm cả giọng. Khi ấy mụ Hòa béo mới chống nạnh, nói oang oang: "Ôi giời ơi, các thầy ơi là các thầy, thế giờ này còn ngủ ra như thế đấy, thế mà bảo hẹn người ta đi phố huyện chơi để chữa lành cơ mà. Các thầy đó chỉ giỏi lèo thôi." Ba thằng cha nghe tiếng của con mụ Hòa béo và con Hạnh thịt lợn thì nhạy cảm vô cùng, đang ngáy o o. Vậy mà ba lão bật dậy như là cái lò xo, thằng nào thằng đấy vội vàng rúc vào gầm giường, thò cổ. "Được, được, được, đừng có mà bảo thằng này ở trong đây nhá, nhá. Đừng có mà bảo nhá, nhá." Mụ Hạnh thịt lợn biết các lão muốn trốn theo bài thì chống nạnh tiếp tục lên giọng: "Ô hay, thế các thầy làm gì mà trốn thế? Thế người ta đã ở đây rồi, đi ra đây em bảo này." Vậy là ba thằng cha lò dò từ trong gầm giường mò ra, như là mấy con mèo bị rúng nước, mặt mũi thì bạc phếch bạc phơ. Lão Tam trong trang phục quần đùi thân lan màu xanh màu đỏ đánh trần trùng trục, đéo mẹ trông cứ như kiểu là bộ xương di động. Trời còn rét cho nên lão run run: "Ờ, sao mở mắt ra mà các cô đã đến sớm thế? Hẹn là 8 giờ cơ mà." Con mụ Hòa béo nghe thế vậy thì nó chu chéo: "Ôi giời ơi, 8:30 giờ rồi, thế ngồi đấy mà 8 giờ đấy." Nhị Toét từ nãy đến giờ câm như hến, bấy giờ mới nói chen vào: "Đấy, đã bảo là hốc ít thôi, để có sức mà đưa các cô ấy đi chơi, lại còn bảo không phải lo, thích thì hốc, sợ đếch gì cơ mà." Nhà Tam nhà Tứ bị thằng sư huynh mất dạy, nó đâm bị thóc, nó chọc bị gạo thì đếm cả người, miệng ú ớ không biết giải thích ra làm sao. Con Hòa với con Hạnh thì nó như là vớ được kèo, nó cứ mông hai lão mà véo. Con mụ Hòa tay nó to như nải Phật thủ, nó véo đau, lại còn gặp mông của Tam Vâu lép kẹp toàn là xương, rúm gió như con khỉ đít đỏ. Mụ rít lên: "Thế mà hôm trước, cái gì mà cuộc đời của tôi chỉ có mỗi cô Hòa, tình cảm của tôi chỉ nhất nhất là dành cho cô, gớm chửa gớm chửa." Tứ béo cũng bị véo thì suýt xoa: "Ồ, cô Hạnh ơi, nhẹ tay cái, đau đau, tôi nhiều thịt, véo nó rứt xương lắm. Được rồi, đợi đợi đợi em tôi thay quần áo để đưa các cô đi chơi đi." Nghe thế vậy, hai con mụ bấy giờ mới chịu buông tha cho nhà Tam nhà Tứ, nhanh chân chạy vào buồng diện bộ cánh mới trong dịp Tết. Nói là mới mua, nhưng sau mấy lần giặt bằng nước không sử dụng xà phòng, áo cũng đã chuyển sang màu cháo lòng, lại thêm quả cà vạt như là thắt cổ vịt. Một lão thì gầy nhẳng lêu đêu như là cây sào, một lão thì béo béo lùn lùn, trông như là số 0 đứng cạnh số 1. Hai lão già đã ngoài 40 để tăng tính thanh niên hợp với thời đại, cùng gu với hai em Hòa béo và Hạnh thịt lợn, cho nên quyết định là xịt nước bổ luống tóc giống như anh Đan Trường, phiên bản xò bè. Lúc này Quyết Thọt ở bên kia bờ tường mới bị vợ nó tẩn cho mấy cái vì cái tội rửa đít cho con còn sót cất. Thằng này mặc dù nó thọt nhưng được cái nó nhanh. Nó vút một cái bật qua cái bờ tường cao quá đầu người, nhảy sang bên nhà Tam nhà Tứ. Nhìn thấy hai quả đầu đánh luống trông như tài tử Hồng Kông thì cười hình hạch: "Ồ, hai chú hôm nay chất chơi thế." "Đúng là đưa người đẹp đi dạo phố có khác. Thế này không cưới nhau sớm, nó phí." Mụ Hòa mụ Hạnh thuộc dạng là ế mất chìa khóa, nghe đến thì cười khúc khích, tỏ ra tẽn tỏ. Nhất là mụ Hòa, mắt nó cứ tít cả vào: "Bác Quyết tuy là thọt nhưng mà được cái xấu trai, nói chuẩn không ai bằng ấy." Nhờ lão Tam lão Tứ nhìn thấy thằng Quyết Thọt thì ngứa mắt. Chính nó chứ không ai khác, hôm qua cứ tăm phần tăm nốc hết chén này đến chén nọ, làm cho các lão bây giờ dở ra cái thói cợt nhả. Nhưng nhị toét khi ấy cũng muốn đuổi mấy đứa chúng nó đi, để ở nhà còn dọn dẹp bãi chiến trường. Thôi, chúng mày đi nhanh cho tao nhờ. Cứ để cho các cô ấy chờ. Đàn ông con trai nói lời là phải giữ lấy lời, không biết ngại à. Nhị toét vừa dứt lời thì từ ngoài cổng con quýt nẫu nó đã nói choe choé. Thế mà có thằng đái đổ tường là người ta nhìn thấy hết tất tần tật tuốt tuần tuột mà còn không thèm chịu trách nhiệm. Ở đây mà to mồm là nông thế này thế nọ, đúng là mấy thằng nói lạo nhí thường ngay sống như là cục cứt chi. Lão nhị toét nghe tiếng con quýt nẫu thì rúm gió vào như chó cụt đuôi, mặt mũi đỏ bừng bừng, miệng thì lắp bắp. Kể cô quýt, sao sáng sớm đã ra đây làm gì? Quýt thọt chỉ chờ có thế thì bảo, thì cô đến bắt đèn bạn, cái vụ bạn đái đổ tường chứ còn gì. Cả đám cười ồ cả lên. Còn quýt nẫu tay nó cầm cây búa, nó lăm lăm như là con gái của thần Sét mà xông vào. Khầy nghĩ cứ tưởng là hát hủi em mà dễ. Đây suy nghĩ cả đêm hôm qua rồi. Anh giáo chẳng qua cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi. Em là em chỉ xích mỗi khỉ nhị. Trong trái tim em chỉ có mỗi khỉ nhị nhớ. Thật đi, thật đi. Đây rồi, mở ra mà xem, mở ra mà xem. Khổ, con này nó vừa nói, nó vừa dấn dấn cái bộ ngực ngồn ngộn dí dí vào tay của nhị toét, làm cho nhị toét rùng mình. Mắt mũi của nó lúng la lúng liếng trông cực kỳ điêu thuyền. Nhị toét xấu hổ muốn độn thổ tại chỗ. Còn cái đám kia thì lại được dịp cười khành khạch. Nhị toét dậm chân. Chuyện vui lắm đấy mà cười à. Tôi đi thì đi mãi à, đi còn đứng đấy. Ôi giời ơi, còn cái ông thọt nữa. Ông về ông giặt tã cho con đi, chứ không vợ ông nó đánh cho hỏng người bây giờ. Nói rồi lão mặc kệ mọi người, ngúng nguẩy đi ra sân, dắt con đờ diêm nhảy lên rít ga đánh võng quanh đường làng. Con quy nấu lạch bạch chạy theo. Ok, khỉ nhị. Nhờ em ý. Nhờ em ý cứ khế mà bỏ gì thế. Ok. Lão thọt định lấy điện thoại live stream, nhưng ở bên kia tường, con mộ sư tử nó lại rít lên. Đành ba chân bốn cẳng chấm chấm phẩy phẩy treo rào để mà về phục vụ vợ đẻ. Chỉ còn lại Nhật Tam Nhật Tứ cùng mụ Hòa Béo và con Hạnh Thịt Lợn. Đội này thì nó văn minh hơn, nó yêu thiên nhiên hơn, cho nên chỉ đi xe đạp điện. Vậy là hai đôi đèo nhau trên con xe đạp điện cùng nhau ra phố huyện. Mới đầu xuân, đâu đâu cũng là lễ hội, trời vui lắm. Thôi thì chữa lành một tí cũng được. Lúc đang đi loanh quanh, Tam Vâu cái răng chìa ra, nheo nheo mắt. Mọi người còn đang ăn uống hăng say thì thấy một bà mặc quần áo tím, tím từ cổ đến chân. Mặt thì chát phấn trắng bành bạch, mồm thì tô son đỏ chon chót, cái môi thì tèo ra như là bị ong đốt. Nhìn vào đám thực khách đang hí húi ngồi ăn lạp sườn nướng đá, rồi chỉ vào một đôi vợ chồng trẻ mà nói: anh chị nhà này đang có vong theo nhá. Tôi thấy hai đứa trẻ nó trèo lên đầu lên cổ anh chị cái kìa. Thế có phải là dạo này hay nhức mỏi vai gáy không? Cặp vợ chồng nhà kia nghe thế thì chố mắt ngạc nhiên. Sao bà biết cháu hay bị nhức mỏi vai gáy? Bà này tiếp tục trả lời bằng cái giọng lanh lảnh. Thì tôi là người có căn có quả mà. Tôi nhìn thấy ma thấy quỷ, người trần mắt hột như là các anh các chị làm sao mà nhìn được. Đây, chúng nó còn đang cười cười vẫy tay với tôi kia kìa. Bệnh như thế này á, có đến bệnh viện thì bác sĩ cũng bó tay mà thôi. Đến điện tôi, chỉ cần khấn các ngài trên cao, vong linh tự nhiên biến mất. Các anh các chị cũng vì thế mà khỏi bệnh. Anh chồng nghe thấy vậy thì có vẻ nghi hoặc, vì anh ta cũng chẳng phải là người tín tâm. Nhưng trái lại, chị vợ thì xem ra là có vẻ tin lắm. Chị này cứ thế mà ngồi gật gà gật gù, hồ hởi như bắt được vàng. Ôi giời ơi, dạ, dạ, dạ chết rồi. Dạ, ôi giời ơi, dạ, được, được thế thì còn gì bằng ạ. Vợ chồng chúng con đã chạy vậy khắp nơi. mà cái vai nhức mỏi nó cứ đau nhức suốt. Mong cô giúp chúng con khỏi bệnh, rồi hết bao nhiêu tiền con cũng chịu. Người đàn bà kia nghe vậy thì cười gian xảo. Các anh các chị tìm đến điện tôi là đúng địa chỉ rồi đấy, đúng chỗ rồi đấy. Lo gì mà không khỏi bệnh, điện tôi ngay đây thôi. Thế mời các anh các chị vào cầu khấn thần thánh, thắp hương rồi uống nước thánh ban, đảm bảo là chỉ tuần sau là khỏi. Thật đấy. Anh chồng mặc dù không muốn, nhưng cái giống đời lệnh ông chẳng bằng công bà. Bị chị vợ kéo đi mà chẳng thể phản đối. Nhà Tam nhà Tứ mặc dù từ nãy đến giờ ăn hùng hục như hai con lợn, nhưng tai vẫn cứ giọng lên hóng câu chuyện. Chờ bọn họ đi ra khỏi quán, Tam Vâu nó bảo: Âm dương pháp nhãn của tao chẳng thấy đếch thằng vong linh gì cả, mày có thấy gì không hả Tứ? Tứ lợn lắc đầu, mồm miệng bóng nhảy dầu mỡ: Không, tôi có thấy gì đâu. Hừ, ắt hẳn là vợ chồng nhà kia bị con mụ nó lừa rồi. Con mụ Hòa vốn tính tò mò, nghe vậy liền thúc giục cả đám đi theo bà Áo Tím và vợ chồng nhà kia. Bọn họ theo bà đến một căn nhà nhỏ nằm ở cuối ngõ. Mùi nhang khói sộc lên, mọi người có cảm giác ngai ngái. Tam Vâu thấy vậy liền bảo: Cái nhà này thờ thần thánh cái gì, có mà thờ con quỷ con ma thì có. Tứ lợn, mày có nhìn thấy đám vong linh đang lồm ngồm đánh đu ở cây nhãn đằng kia không? Tứ lợn cũng gật đầu xác nhận. Rồi cả bọn mon men đi vào căn nhà nhỏ được coi là điện của bà Áo Tím. Vào đến đây thì không gian trở nên lạnh lẽo, người bình thường như mụ Hòa mụ Hạnh cũng cảm giác run rẩy. Còn nhà Tam nhà Tứ thì vẫn thong dong theo dõi nhất cử nhất động của mụ Áo Tím. Bà này ở trong nhà cùng với đôi vợ chồng đang xì sụp khấn vái, đại loại là cầu cho ơn trên che chở vuốt ve để cho vợ chồng nhà nọ thoát khỏi tai khỏi kiếp. Vợ chồng nhà này vừa vái vừa đặt tiền lên đĩa, những đồng polymer mệnh giá cao. Bà Áo Tím liếc mắt nhìn, thấy tiền cứ gọi là híp cả vào. Đột nhiên một luồng gió lạnh từ ngoài thông thống thổi vào trong. Trong mắt của nhà Tam nhà Tứ, vong linh đã đứng lố nhố ở trên bàn điện. Chúng nó đang vồ lấy hoa quả ở trên ban mà ăn ngấu ăn nghiến như bầy ma đói. Tất cả những hình ảnh đó người trần mắt thịt chẳng thể thấy được. Đến cả con mụ Áo Tím nó cũng chẳng thấy. Bởi vì mụ có phải là chân tu đâu, mụ cúng bái giả thần giả quỷ để mà lừa tiền người ta thì có. Chỉ có nhà Tam nhà Tứ trông thấy tường tận hành động của lũ vong linh. Lão Tứ kéo tay Tam Vâu: Tôi biết ngay mà, điện này là thờ quỷ rồi, lấy đâu ra thờ thần mới thờ thánh. Tam Vâu gật gật đầu: Đây, nuôi vong trong nhà thì bị vong vật, làm việc mà không đoan chính thì bị nghiệp quật đấy. Tam Vâu vừa dứt lời thì một vong hồn quần áo rách rưới, cụt một chân một tay, ắt hẳn là khi sinh thời là vong người ăn mày. Vong hồn đứng trước mặt bà Áo Tím nở nụ cười ma quái, rồi đột nhiên lắc mình để cho sát khí nhập vào người bà ta. Chỉ trong giây lát, bà Áo Tím giật đùng đùng như người động kinh, rồi quay sang nhìn đôi vợ chồng trẻ đang khấn vái, cười sằng sặc, giọng nói ồm ồm phát ra: Chúng mày đến đây thì phải theo điện này, nghe chưa? Hàng tháng phải đến mà cúng mà vái, không thì tao cho cả nhà, tao vật chết cả họ. Vợ chồng nhà kia thấy thái độ của bà Áo Tím thay đổi thì rùng mình, nhưng cũng lờ mờ cảm nhận được sự bất thường. Có vẻ như họ cũng cảm nhận được thế lực siêu hình nào đó đang ở trong cơ thể của bà Áo Tím, cho nên xì sụp khấn vái: Ôi, con lạy cô, ôi con lạy cô, có gì cô dẫn đường cô chỉ lối, chúng con chỉ là người trần mắt thịt, nếu mà có hạn tới cửa thì mong cô đèn rời so xét, cô vuốt ve, cô che chở, cô ban tài ban lộc cho chúng con, cô mở lượng hải hà, cô thương cô đoái. Bà Áo Tím nhìn đôi vợ chồng trẻ khấn vái mình mà cười sằng sặc, bọt trong miệng sẩu ra trông như là người ta đánh răng. Ánh mắt ma quái của bà vằn lên, đưa bàn tay với những móng sơn đỏ chon chót định đặt lên đầu của hai vợ chồng, thì đúng lúc một lá bùa vàng rực từ ngoài cửa vun vút lao vào. Lá bùa dính chặt lên trán bà áo tím, bà ta kêu lên oai oái. Lúc này bọn tam tứ mới xuất hiện. Tứ béo chỉ vào mặt người đàn bà mà quát: "Lũ chúng mày là ma quỷ, cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng phương Lào, mà to gan làm loạn ở đây. Khai ra mau không ông đánh cho hồn phi phách tán mà hết đường siêu sinh." Con mụ Hạnh thật tình cũng chẳng biết ma quỷ nó là thế nào, thế nhưng mà người yêu mình nó nói thì cũng hùa theo. Con mụ sấn sổ: "Đây là đại pháp sư Văn Tứ nổi tiếng ở bên Giao Thủy nhá. Chúng mày đừng có mà lằng nhằng mà đùa với lửa nhá, nhá. Rồi không khéo thầy mửa cho một cái là thầy chết cụ chúng mày đấy. Một khi mà thầy đã ra tay thì gạo cứ gọi là say ra cám nhá." Đám vong linh còn đang nhồm nhòm ăn hoa quả trên ban điện, thấy con vong đầu đàn bị khống chế, đứa nào đứa đấy cứ như là bị đúc tượng, không dám nhúc nhích. Cái vong trong thân thể của bà áo tím từ nãy đến giờ la oai oái, bị bùa nó đốt cho thấu trời thấu đất. Tam Vâu thấy thế thì cười nhạt: "Lại, bố mẹ hỏi lại lần cuối, chúng mày đến từ đâu? Hả? Hả? Như lại là như nào?" Con vong quỳ xuống, vái sống nhà tam nhà tứ: "Dạ, dạ bẩm hai thầy, bẩm hai thầy, chúng con là vong đói vong khát, chết đường chết chợ, từ năm Ất Dậu không nơi nương tựa. Ai ngờ con mụ này chẳng biết là hầu thần hầu thánh ở đâu, về mở địa nhưng mà không thờ thổ công thổ địa, không thờ gia tiên. Chúng con thấy nhà trống mà lại nhiều hương hoa đổ cúng, cho nên chúng con vào đây. Hơn nữa con này nó còn lẻo mồm lẻo miệng, nó dẫn được nhiều khách vào cúng vào bái. Chúng con chỉ nhập vào hăm dọa, khiến cho khách đó đến một lần, rồi còn phải đến những lần tiếp theo. Hôm nay con định hành cho vợ chồng nhà này một đận thì gặp các thầy. Các thầy đoái thương cho, chúng con cũng chỉ là vì miếng cơm." Tứ béo trợn mắt dẫm chân: "Tội của chúng mày nhá, là làm loạn dương thế nhá, đáng lẽ phải đánh cho hồn phi phách tán nhá. Nhưng mà chúng tao ăn thịt, nhưng vẫn có tấm lòng từ bi bác ái nhá, cho chúng mày một đường siêu sinh. Từ nay trở đi nghiêm cấm làm hại đến hồng trần nhá." Đoạn lão mới rút lá bùa từ trên trán của bà áo tím, phẩy tay một cái cho nó tuột ra. Cái vong lập tức bay vút ra ngoài, làm cho con mụ áo tím nó rũ rượi ngay tại chỗ. Con vong này biết điều, liền vẫy đồng bọn định lủi đi. Nhưng Tam Vâu lo lạnh giọng: "Này, các chú đi đâu đây?" Con vong quay lại lắp bắp: Các thầy đã tha cho chúng con rồi, tha cho chúng con rồi." Tam Vâu cười nhạt: "Tội chết thì có thể tha, nhưng mà tội sống thì không được miễn." Dứt lời, lão lấy ra một đạo bùa trong người, đưa lên miệng đọc thần chú. Lá bùa vụt sáng rồi bay vút lên không trung, một làn khói trắng đục xuất hiện, kèm theo đó là quan sai từ cõi âm ti từ từ bước ra. Trong phút chốc, triệu hồi đám vong linh kia lại. Hai vợ chồng ban nãy thấy màn bắt vong siêu cấp VIP Pro của nhà tam nhà tứ thì thán phục: "Vừa rồi chứng kiến các thầy ăn uống như quân chết đói chết khát, chúng còn cứ tưởng là bọn ớt ơ, nào ngờ các thầy tài phép quá. Đúng là chân tu nó khác với người thường, tầm của các thầy nó phải sánh ngang với sư thầy gì ấy nhỉ, chỉ thiếu mỗi cái nồi cơm điện là đi đường được rồi." Mụ Hòa lúc này nheo nheo mắt: "Tôi nói cho anh chị biết này, các thầy ấy là không có đi cầm nồi cơm điện được, các thầy còn phải ở lại nhà để cưới chúng tôi chứ lị, muốn cưới thì đi." Nhà tam nhà tứ mặc kệ mấy người nói chuyện, lấy bùa yểm lại ngôi nhà cho bớt âm u, để vong ma nó không tụ tập. Xong xuôi mọi chuyện, mụ áo tím từ từ tỉnh dậy. Hai vợ chồng nhà kia bấy giờ mới chỉ vào mặt mụ ấy mà mắng xối xả: "Này, tưởng cô là bậc chân tu, ăn mặc làm giả cô đồng, làm việc giúp đời giúp người. Ai ngờ cái điện của cô không phải là thờ thần thờ thánh, mà là thờ ma thờ quỷ. Cô làm như thế rồi đến lúc sau này nghiệp nó vận vào thân đấy. Đoạn thuật lại câu chuyện vong nhập và các thầy xuất hiện cho bà ấy nghe. Bà này gật đầu rối rít, kể rằng là mấy tháng trước có vụ lên Mạn Ngược gặp được một bà đồng. Người ta lập cửa điện. Bà áo tím thấy bà đồng kiếm tiền dễ quá, cho nên nhờ bà đồng chỉ giúp một vài mánh, về nhà tự dựng điện. Ai ngờ lại thành ra như thế này. Tam Vầu bây giờ lên giọng đạo lý. Ở đời lắm loại người đi, cũng lắm loại thầy, cứ nhằm nhằm nhè nhè móc tiền của người ta là thất đức đấy. Báo tím gật đầu lý nhí, xin thầy là từ nay tuyệt đối không có giả thần giả quỷ lừa thiên hạ như vậy. Cuối cùng đâu đó giải tán. Trái ngược với sự vui vẻ ở bên Giao Thủy, bên Lằng Nồm, dòng họ Phan lúc này đã trở nên u ám hơn bất kỳ lúc nào. Ông cụ Tranh, ông cụ Cam đã ra đi, trong khi đó chỉ mới đầu năm, người ta còn tổ chức lễ mừng thọ rình rang cho các cụ. Có mấy người còn cằn nhằn, đéo mẹ, chẳng tổ chức mừng thọ thì thôi. Mừng thọ xong cái các cụ đủ thọ là các cụ về bên kia với tiên tổ. Còn có những người biết lo âu thì mơ hồ về một lời nguyền nào đó hay một cái nghiệp nào đó mà họ Phan dính phải. Cho nên các con các cháu ở thành phố và kể cả ở quê đều ráo riết đi tìm thầy. Không giống như bà Đấu, có anh cháu nội của ông cụ Quất, con ông Dụ năm nay mới ngoài 30 nhưng đã làm trưởng phòng của một công ty lớn ở Hà Nội. Bằng sự quen biết của mình, anh này mời một thầy có tiếng ở tận đâu đó Mạn Tuyên Quang, tên là Thìn, trông đẹp trai lắm, cho nên người ta gọi thầy là Thìn Đẹp. Bộ dáng uy nghi đạo mạo, đàn ông đàn an nhưng mà da nó trắng như là sứ, ngón tay thì cứ gọi là thon là mịn, lông mày thì cứ gọi là nét nền nẹt. Đàn ông thế mà mắt bồ câu nó mới chết, cái bờ môi thì nó cứ trúng chín cả lên, các chị các em nhìn thấy cứ gọi là mướt mượt mượt. Thầy Thìn vừa bước xuống xe vào nhà ông cụ Quất, rồi liếc sang từ đường họ Phan, thầy phán: nghiệp nhà này nặng lắm, không gặp tôi á có mà chết. Anh Đạo, con nhà ông Dụ phụ họa, đây là thầy có uy tín ở trên tận Mạn Tuyên Quang. Năm ngoái có nhà Hà Nội có cô con gái bị vong quỷ nó nhập, nó hành cho, nhờ thầy Thìn đây giải trừ vong quỷ, cô gái kia mới trở lại bình thường đấy. Lúc đầu mọi người nghe đồn là cô gái này bị quỷ nhập, không ai dám lấy, nhưng thầy giải vong xong có người hỏi làm vợ. Gơm, chạp lễ hôm đấy toàn là xe xịn kéo dài dọc cả con phố đấy, đại gia phố cổ oánh phát chữa ba, một trai hai gái đấy, uy tín chưa? Thầy Thìn nghe anh Đạo giới thiệu về bản CV của mình thì gật gù hài lòng. Về bộ râu con kiến lại càng tăng thêm vẻ đẹp trai. Ông cụ Quất lúc đầu có ý nghi ngờ, bởi vì trong tiềm thức của ông cụ, đá mẹ mấy thằng đẹp trai chỉ được cái mã, chứ làm ăn thì chẳng ra cái trò mèo gì. Ông cụ hỏi: thầy bảo nghiệp nhà tôi nặng, thế thầy có biết căn nguyên nó từ đâu? Thầy Thìn nhìn vào ông cụ rồi cười tủm tỉm: nói thật với cụ, chuyện này là do nghiệp mà ra. Nếu muốn biết tường tận chân tơ kẽ tóc thì e rằng cũng chẳng tốt cho cụ và mọi người ở đây. Cái đấy người ta gọi là y trời. Theo tôi là phải điều tra ra cái gốc tích nó ra làm sao, rồi mình mới diệt mới trừ. Ấy, tức là ta phải giải trừ từ phần ngọn đấy. Ông cụ Quất nhìn vẻ bí hiểm của thầy Thìn thì gật gù, rồi nhìn thằng cháu nội: chuyện này thuộc về vấn đề tâm linh, tôi giao cho anh Đạo cùng với bố anh đón tiếp thầy, dẫn thầy đi xem những nhà thuộc cánh họ Phan quanh đây, xem có khả dĩ không ha. Cha con ông Dụ anh Đạo nghe thế vậy liền nhận lời đưa thầy Thìn đi xem xét từ đường và con cháu nhỏ họ Phan. Đi một lượt, thầy Thìn dừng lại đứng trước nhà anh Chiến, chị Hoa. Ánh mắt của thầy nheo lại bí hiểm: chắc chắn là ma quỷ dòng họ Phan gặp phải, nó liên quan đến người trong nhà này này. Câu nói của thầy Thìn khiến cho anh Đạo và ông Dụ mặt mày tái mét. Bọn họ cũng nghe đồn là sau đám cưới của vợ chồng nhà Chiến Hoa, là đến cái chết của ông cụ Tranh và rất nhiều điều khác thường. Phải chăng nguồn cơn của mọi việc thật sự xuất phát từ đây? Ông Dụ mới khẽ hỏi. Thầy ơi, thế làm sao thầy biết được việc ấy? Thầy Thìn nghe vậy vê vê bộ râu con kiến rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Những người như tôi là ăn lộc của tiên thánh, có âm dương pháp nhãn, có thể vạn thực sự thông, nhìn thấy mọi điều thế gian. Tôi nói cho gia chủ biết nhé, chắc chắn là đêm nay con quỷ ở nhà này nó sẽ tiếp tục lấy một mạng người trong họ nhà các vị đấy. Câu nói như sét đánh giữa trời quang khiến cho cha con nhà ông Đạo Dụ bồn rồn cả tay chân. Thế mà khuôn mặt của thầy Thìn vẫn cứ lạnh như tiền. Bỗng dưng có ông cụ đi qua, không ai khác chính là ông cụ Hạc. Chào hỏi ba người rồi đột nhiên, ông cụ Hạc buông một câu rất bâng quơ. Gây nghiệp nghiệp bao, cố gắng cưỡng cầu thì hậu quả khó lường. Lời của ông cụ khiến cho thầy Thìn có chút không vui. Bản thân thầy luôn tự phụ là người cao tay, không có việc gì là thầy không làm được. Tuy nhiên, thầy nhìn chân khí lộ ra từ sau lưng của ông cụ Hạc thì biết ông cụ cũng là thầy Pháp, chỉ là chưa thấu tu vi của ông cụ so với mình là cao hay thấp. Để trấn an cha con nhà anh Đạo, thầy Thìn phẩy tay. Tôi đoán không nhầm thì ông cụ cũng là Pháp sư đấy. Nhưng các vị nên nhớ là núi cao còn có núi cao hơn, ở dưới này là đồng bằng, làm sao mà cao được bằng ở trên đồng rừng. Những chuyện như thế này tôi cũng gặp nhiều rồi. Tin rằng là với pháp lực của tôi thì tự tin hạ gục con quỷ. Bây giờ phiền các vị dẫn tôi đến những nhà họ Phan còn lại. Tôi xem thì tôi mới biết chắc được người nào tiếp theo sẽ bị nó hại, để mà giăng cái bẫy để chờ nó. Vậy là cha con ông Dụ lại tiếp tục dẫn thầy đi đến những nhà họ Phan còn lại. Đột nhiên thầy đứng trước cửa nhà ông cụ chấp chỉ tay. Đây này, nhà này âm mưu quá, quỷ khí nồng nặc. Tôi tin là tối nay nó ra tay ở đây đấy. Bây giờ tôi muốn về nhà các vị để chuẩn bị vài thứ, sẵn sàng là cũng để ta răng bẫy nó. Dứt lời, anh Đạo và ông Dụ dẫn thầy về nhà, làm y xịt lời thầy dặn. Chuẩn bị một con chó đen, 9 con gà trống cũng màu đen. Thầy Thìn cần một căn phòng yên tĩnh để bắt đầu tụ pháp. Mọi thứ diễn ra một cách bình lặng. Còn về phía nhà ông cụ chấp, từ ngày mơ thấy giấc mơ kỳ quái thì tâm thần của cụ bất ổn. Con cháu nói gì cụ cũng chửi cũng mắng, ăn uống thì thất thường. Từ trong buồng của cụ, con cháu còn ngửi thấy mùi tử khí ai ai như mùi chuột chết. Muốn vào dọn nhưng bị ông cụ mắng cho xối xả, cho nên đành thôi. Con cháu của cụ có cảm giác cụ chấp bây giờ giống như cái bóng, chứ chẳng phải là con người. Đêm nay trăng sáng vằng vặc, nhưng tiết trời mùa xuân vẫn còn se lạnh. Người nhà cụ chấp đi ngủ sớm, bấy giờ độ 10 giờ đêm. Không gian tối đen như mực. Ông cụ chấp lặng lẽ mở cửa căn phòng chính đi đâu. Thân ảnh của cụ dưới ánh trăng lúc này trông trở nên ma quái. Ông cụ chống gậy lẳng lặng bước ra cổng. Mặc dù cái cổng cao ấy, thế mà một hình ảnh ma quái hết sức diễn ra. Ông cụ cứ thế mà túm vào cánh cổng, bò đành đạch như là con nhện nhện bò qua cánh cổng. Tiếp theo đó, ông cụ lại lặng lẽ bước đi trên con đường làng nồm vắng tanh vắng ngắt trong một đêm lạnh lẽo không người. Phía đằng sau, thầy Thìn từ bao giờ đã xuất hiện đi theo ông cụ. Là người luyện pháp từ nhỏ, thân thủ của thầy cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt ẩn hiện. Hơn thế nữa, bên người thầy còn mang theo cả máu chó mực, 9 con gà trống đen. Một thứ pháp thuật giúp thầy tự tin chiến thắng trong trận chiến với con quỷ. Trong phút chốc, ông cụ Chấp đã xuất hiện ở gốc đa cuối làng. Ông cụ ngước nhìn xung quanh rồi nói: "Tôi đã đến trình diện các vị." Từ trên cây đa xuất hiện những tiếng cười ma quái. Rồi từ dưới đất, những cái bóng đen lổm nhổm bò lên, bâu xung quanh ông cụ Chấp mà hít hít dương khí. Tiếp theo đó là tiếng hát ả đào lại bắt đầu tum tum cắc cắc vang lên trong đêm vắng. Thầy Thìn ở trong bụi rậm quan sát tất thảy. Dưới gốc cây đa có bóng áo đỏ đang ngồi, quanh người là một vùng quỷ khí cũng đỏ lòm lòm. Lũ cô hồn dã quỷ hít xong dương khí của cụ Chấp, thân thể của ông cụ vốn đã gầy còm tiều tụy bây giờ trông như cái xác khô. Bóng áo đỏ bây giờ ngẩng mặt lên rồi dừng hát. Bầu trời đang trong xanh, chỉ một thoáng mây đen vần vũ che hết ánh trăng. Tứ phía bóng áo đỏ vung lên bay vù vù trong gió. Giọng nói rờn rợn vang lên: "Ta tha cho lão mấy ngày." "Bây giờ lão phải trả lại những gì mà lão đã lấy, đã lấy của ta." Từ trên cây đa, một sợi dây thòng lọng tròng xuống quàng vào cổ ông cụ Chấp, rồi cứ thế mà từ từ nó rút lên. Thầy Thìn từ nãy đến giờ dùng phép ẩn thân nóng ở trong bụi rậm, lũ ma quỷ không nhìn thấy. Chứng kiến mọi việc chúng nó làm, thầy liền từ từ đi ra, chĩa thanh kiếm gỗ đào về hướng lũ quỷ: "Chúng mày giỏi lắm, coi thường phép trời, dám giết người dương gian, không sợ muôn kiếp hồn phi phách tán không thể siêu sinh hay sao?" Cái bóng áo đỏ cùng với đám cô hồn dã quỷ vô cùng ngạc nhiên khi thấy người lạ xuất hiện. Nhưng chúng nó cũng nhận ra người đứng trước mặt bốc lên một luồng chân khí, pháp lực cũng thuộc dạng ghê gớm. Cái bóng áo đỏ liếc nhìn thầy Thìn: "Chúng nó gây nghiệp thì phải trả nghiệp, âu là cái lẽ thường tình. Người tu pháp lại không biết điều đó à?" Thầy Thìn đáp: "Nhưng cũng không thể tùy tiện giết người dương thế như vậy. Hôm nay ta sẽ bắt các người đem về âm ti để trầu Diêm Vương phán tội." Thầy Thìn vừa dứt lời thì lấy máu chó mực và 9 con gà đen vãi ra xung quanh thành một vòng tròn. Lũ cô hồn dã quỷ đứa nào mà chạm phải máu thì bốc cháy đùng đùng ngay tại chỗ. Chúng nó không thể nào mà thoát ra khỏi vòng vây, túm tụm lại bắt đầu lao vào hỗn chiến với thầy Thìn. Thầy Thìn lại lấy đạo bùa đưa lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú: "Thiên sát lệnh hình, đại đại vô minh, thiên lệnh thần chú, vô lực hữu hình." Những lá bùa nhanh chóng bốc lửa, kết hợp với sức mạnh của máu chó mực và gà trống đen tạo thành những mũi tên lửa cứ thế phi ầm ầm về lũ cô hồn dã quỷ. Toàn thân chúng nó bốc cháy khét lèn lẹt. Bây giờ nữ quỷ áo đỏ biết ngay gặp phải thầy pháp, pháp lực cao cường thì bùng lên quỷ lực, hóa thành muôn vàn những bóng áo đỏ cứ thế mà chồm về phía thầy Thìn. Thầy Thìn biết không dễ dàng tiêu diệt được con quỷ, thầy rút ra một nắm cờ lệnh xanh đỏ tím vàng quận chỉ đỏ ở cán, lập tức cùng với trận pháp của máu chó mực và gà trống nâng cấp thành một trận pháp đáng sợ hơn. Tuy nhiên quỷ ca nương vì ẩn chứa hận thù, oán khí bốc lên ngút ngàn, mà giống quỷ oán khí càng mạnh thì tu vi lại càng đáng sợ. Bất chấp thời gian tu luyện bao lâu, những dải lụa tỏa ra trên khắp người nữ quỷ ca nương. Những dải lụa màu đỏ vụt chan chát tức cờ lệnh, hai bên đánh nhau tạo ra những đốm lửa đỏ rực chiếu sáng cả khu vực gốc đa. Mặc dù trận đánh rất quyết liệt, nhưng chỉ những người mang âm dương pháp nhãn mới có thể thấy, còn người thường thì chỉ thấy những đốm lửa lập lòe mà thôi. Trận đánh không đủ sức làm kinh động đến những người dân làng Nồm đang chìm trong giấc ngủ. Trận thế đang giằng co. Bỗng nhiên thầy Thìn cảm thấy một bàn tay lạnh như đá bóp gáy mình. Thầy cố ngoái lại xem đó là ai thì phập một cái, những móng tay sắc nhọn của nữ quỷ đã găm thẳng vào cổ họng của thầy. Những dòng máu đỏ tươi phun ra rồi chuyển thành màu đen kình kịt vì quỷ khí thấu thể. Mắt thầy Thìn trong nháy mắt trợn lên trắng dã không còn tròng đen. Pháp lực của thầy dần dần cạn kiệt, chỉ trong thoáng chốc toàn thân của thầy biến thành cái xác khô treo lủng lẳng trên cây đa giống y như ông cụ Chập. Tiếng cười lúc này chấn động cả làng Nồm lại vang lên một cách ghê rợn, tiếng cười ngạo nghễ của nữ quỷ. Trên bầu trời lại chuyển mưa, tiếng sét chát chúa xuất hiện càng tô vẽ thêm sự ma quái. Sáng ngày hôm sau, người dân làng Nồm được một phen kinh dị khi thấy hai cái xác treo lủng lẳng ở cây đa cuối làng. Nhìn tử trạng thì dứt khoát là do ma quỷ nó gây ra. Mặc dù biết rõ những điều ấy, nhưng ông trưởng thôn vẫn phải báo cho cơ quan chức năng. Người ta điều tra có nghiệp vụ của người ta. Tuy nhiên, quả thực là họ cũng chẳng thể nào tìm được nguyên nhân cái chết, ngoài việc kết luận là do tự tử, ăn uống không điều độ dẫn đến cơ thể suy nhược, gầy còm. Đối với người dân của làng Nồm, trong đó có cha con nhà anh Đạo và ông Dụ, cùng với ông cụ Quất, hôm qua còn gặp thầy Thìn đẹp ngồi ăn cơm nói chuyện với thầy phấn khởi, trông thầy béo tốt khỏe mạnh, làm sao có chuyện chỉ trong có đêm mà cơ thể của thầy chỉ còn đến nỗi da bọc xương như vậy. Chỉ có thể là do ma do quỷ nó làm thôi. Nghĩ đến điều đó, ba người run bần bật sợ hãi. Họ biết rằng rất có thể mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, sẽ bị treo lên cây như vậy. Ông cụ nhanh chóng được gia đình và dòng họ Phan đưa đi an táng ngay trong ngày. Những chuyện kỳ quái diễn ra giống trong đám ma của ông cụ Cam, nhưng may mắn cho họ là vẫn còn cụ Hạc là thầy Pháp ở làng, cho nên những cái sự lo âu nó cũng vơi bớt đi phần nào. Còn về phần thầy Thìn thì được anh Đạo bàn giao xác về cho gia đình. Vì là sinh nghề tử nghiệp, bà vợ của thầy Thìn mặc dù thương tiếc chồng nhưng không tài nào làm gì được, đành ngậm ngùi nhận tiền bồi thường anh Đạo đưa cho bao nhiêu thì đưa. Sau cái chết của cụ Chấp, bây giờ còn có nhõi cụ Quất là trưởng bối duy nhất của họ Phan. Mặc dù là ngạch út nhưng tiếng nói của ông cụ rất có trọng lượng. Ông cụ yêu cầu dòng họ phải họp tìm cách giải quyết không khí của họ Phan sau những cái chết bất đắc kỳ tử thì nó trầm lặng vô cùng. Ông cụ Quất đứng trước mọi người, nước mắt nước mũi tèm lem. Bình thường thì các người hăng hăng hai hai, ai cũng thế này thế kia tranh nhau mà nói. Thế bây giờ chúng mày bị mèo nó ăn lưỡi à? Ha? Nói đi tao xem nào. Chẳng lẽ để cho họ Phan đang công thành danh toại này chết dần trên mòn đấy ư? Mọi người nghĩ đến những cái chết sâu chuỗi lại với nhau, từ lễ mừng thọ đầu năm của các cụ. Một thằng thanh niên cao cao gầy gầy độ ngoài 30 tên là Công, con ông Lu thuộc ngành của ông cụ Chấp, đứng lên hùng hổ. Theo như cháu nghĩ nhá, căn nguyên của vấn đề có thể là do năm nay họ mình tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ đúng vào năm nhuận, rồi không khéo lại phạm vào người nào đó trong họ. Từ ông cụ Tranh, giả sử là chết vào giờ độc, khiến cho các cụ bắt đầu chết theo, mà không khéo lại thành cái sự trùng tang liên táng. Bà Đấu, mẹ của anh Chiến, cũng mếu máo. Nói thật với cụ Quất, cháu cũng đi xem chỗ này chỗ kia rồi, người ta bảo nghiệp nhà họ, nhà mình đấy. Nhưng căn nguyên thế nào thì người ta không có nói, sợ rằng ngày trước còn trẻ, hay là các cụ gây ra cái sự cái tình. Câu nói của bà Đấu khiến cho mọi người trong họ trố mắt ngạc nhiên. Trong đầu của mọi người hiện lên những suy nghĩ khác nhau. Còn cụ Quất thì run lên, cụ cầm cây ba tong rậm rậm xuống nền nhà, rồi chỉ vào bà Đấu giọng đầy bực tức. Ồ hay, chị là dâu cả, chị nghĩ là chị ăn nói linh tinh như thế mà được à? Hơ, quên mất dạy. Cái đồ, cút ngay, chị cút ra khỏi đây ngay cho tôi, cút. Không khí của họp vốn đã căng thẳng, bây giờ lại càng thêm căng thẳng. Ông cụ Quất mặt đỏ tía tai, định xông lên lao vào ăn đồng thua đủ với đứa cháu dâu. Còn bà Đấu thì biết mình lỡ lời, đứng im cúi đầu chịu trận. May mắn là cuộc họp có nhiều người tham gia, xông lên giữ ông cụ Quất, chứ không khéo ông cụ ông xé xác con mụ Đấu ra chứ chả chơi. Cuộc họp cũng vì vậy mà giải tán, ai về nhà nấy. Đương nhiên là căn nguyên gốc rễ của vấn đề cái chết của ba ông cụ vẫn chưa đưa ra cách giải quyết phù hợp. Mọi người ra về, ông cụ Quất trong lòng vẫn nặng trĩu lo âu. Ông cụ gọi bố con nhà Đạo Dụ đi vào. Tôi nói thật với bố con nhà anh nhá, những cái việc diễn ra trong những ngày này làm cho tôi lo lắng. Đến cả thầy Thìn đẹp, thầy giỏi như thế mà cũng không giải quyết được gốc rễ của vấn đề thì tôi biết thua. Cái mạng tôi cũng chẳng mà giữ được. Thôi, bố con anh cho tôi lên thành phố, chứ ở làng tôi sợ lắm. Thật đấy. Cha con nhà Đạo Dụ bất ngờ với kế hoạch này, nhưng cũng hiểu tâm lý của ông cụ. Người ta bảo rồi, càng già thì càng sợ chết, chứ không phải giống như là trong mấy cái bài văn người ta nói rằng là khi già rồi, khi đã thấu cái sự sinh tử rồi thì chẳng còn sợ chết nữa. Điều đấy. Ông Dụ đánh liều hỏi. Thầy ơi, con hỏi thật thầy nhé, có phải là thầy biết những gì đang diễn ra, nguồn cơn của nó từ đâu không? Thầy cứ nói ra, có khi rồi mình tìm được người giải quyết. Nhìn khuôn mặt của con của cháu, ông cụ Quất lặng thinh. Ký ức thời xưa cũ lại dội về, bên tai của ông cụ lại văng vẳng tiếng trống trầu, tiếng hát ả đào. Một thời vụng dại của tuổi trẻ làm cho trong lòng của ông nặng nề. Nhưng ông cụ ngay lập tức gạt đi. Tôi không biết, anh đừng có nói liên tha liên thiên. Đừng tưởng anh có tuổi mà tôi không dám đánh anh nhá. Tôi là thằng bố đẻ ra anh đấy. Thấy ông cụ thịnh nộ, ông Dụ im thiên thít không dám nói thêm một lời. Để gỡ rối cho bố mình, anh Đạo mới bảo. Ông nội ơi, nếu ông nội muốn lên thành phố thì ở với vợ chồng chúng con. Dù gì căn nhà 5 tầng ở trên đấy chúng con cũng đầy phòng. Ông nội thích ở phòng nào tha hồ mà chọn. Ông nội muốn bao giờ đi, để con bảo nó chuẩn bị xe. Ông cụ Quất vốn góa vợ từ lâu, sống một mình, không ở chung với con cái. Việc đi lại với ông cụ thì nó nhẹ như lông hồng. Nghe thằng cháu nói vậy, ông cụ quả quyết. Mày sắp xếp cho ông đi luôn, trong buổi chiều hôm nay thôi. Khi nào giải quyết xong mọi chuyện thì ông về. Thế nhưng mong muốn của ông cụ cũng chẳng bao giờ thành hiện thực. Buổi trưa ngày hôm ấy, người dân làng Nồ một phen táo hỏa khi chiếc xe ô tô con chở ông cụ lên thành phố. Chẳng hiểu là tài xế đi đứng kiểu gì mà phanh gấp. Cái xe theo quán tính, nó xoay tít thò lò một vòng, rồi nó hất tung ông cụ ra khỏi xe, đầu đập xuống ở bên lề đường, máu chảy be bét, chết ngay tại chỗ. Chỉ có người tài xế may mắn sống sót. Sau này khi cơ quan điều tra hỏi vì sao anh ta lại phanh gấp như vậy, thì anh ta bảo chiếc xe đang lăn bánh, vô tình nhìn thấy một người mặc áo dài đỏ đứng ở giữa đường chiều ngược lại. Anh ấy bắt buộc phải phanh. Và những gì diễn ra sau đó thì mọi người đã biết. Những gì diễn ra tiếp theo đó là anh tài xế sinh ra tâm thần bất ổn, rồi anh hóa điên hóa dồ. Họ Phan chứng kiến cái chết của ông cụ Quất thì mọi người chắc 100% là họ nhà này trùng tang liên táng rồi. Sau đám ma của ông cụ, kế hoạch giải trùng được đề ra, nhưng việc giải trùng còn chưa được tiến hành thì lại thêm một người họ Phan có tin sét đánh. Hai vợ chồng nhà Chiến Hoa không hiểu là có cái khúc mắc gì mà cùng nhau uống thuốc sâu tự tử. Khi mọi người phát hiện ra thì cái xác của anh chị đen kìn kịt, đưa đến bệnh viện thì người ta lắc đầu. Vợ chồng ông bà Đấu chứng kiến cái chết của con và con dâu thì phát rồ phát dại. Nhất là bà Đấu, bà rú lên, bà vò đầu, bà bứt tóc ra từng mảng. Bà ngoạc mồm, bà bảo là thần là thánh, người ta quáng người ta quở đấy. Trong đám tang các con, bà cứ ngửa mặt lên trời, bà không khóc mà bà cười khành khạch. Thế rồi bà cứ thế mà vái lạy ra ngoài cửa. Cô ơi, cô tha cho chúng con. Cô ơi, chúng con người trần mắt thịt, có tội có lỗi thì cô bỏ qua cho. Xong bà lại giật đùng đùng, bà bịt tai lại, tựa như là bà nghe phải cái gì đó ghê lắm. Đỉnh điểm là bà đột nhiên chộp lấy cái đũa, bà đâm thẳng vào cái màng tai của mình, khiến cho mọi người tá hỏa. Cũng may là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Đám ma của vợ chồng Chiến Hoa diễn ra dưới cơn mưa nồm ẩm nhếch nhác, khiến cho mọi thứ trở nên tiêu điều đáng sợ. Người dân làng Nồm, đặc biệt là người nhà họ Phan, bây giờ thì ai nấy tim đập chân run. Họ giống như là đang ngồi trên lò lửa, từ trẻ đến già, ai cũng có thể là người nằm tiếp theo vào quan tài. Ở bên ngôi làng bất ổn ở bên Giao Thủy, hôm nay nhị Tuét lại lấy con đờ diêm huyền thoại của mình ra đường lạng lách đánh võng như là thằng ất ơ. Thằng cha này được cái đi xe mạo hiểm nhưng chưa từng gây tai nạn gây họa cho ai bao giờ, chủ yếu là tự gây tai nạn cho chính mình mà thôi. Đang đánh võng hăng say đến khúc quẹo thì có cái xe công nông nó đi ngược chiều, lão chẳng hiểu thế nào lệch tay lái phóng vào vườn cây ven đường, cứ thế tống luôn vào cái đống rơm nhà người ta. Người và xe mỗi thứ một nơi, răng của nhị Tuét cắm luôn vào gốc chuối, khiến cho lão kêu lên oai oái. Quay lại nhìn thì cái thằng công nông nó đã đi từ bao giờ. Nhị Tuét cũng chỉ lầu bầu chửi cho sướng mồm. May mà bộ nhá của lão cũng đã rèn luyện qua bao năm ăn thùng uống vại. Con đờ diêm vẫn còn ạch ạch nổ. Nhị Tuét lồm cồm đi đến cái xe thì có tiếng kêu: Tiền sư bố, cái thằng mất dạy, ông bà đang hành sự mà chúng mày cứ quấy rầy, bao nhiêu chỗ chúng mày không đâm mà đâm vào đống rơm, đang ai thì đứt dây đàn. Đôi nam nữ tuổi trung niên sáng sớm nay, ông thì giả vờ đi bộ, bà thì giả vờ đi tập dưỡng sinh, trốn vợ trốn chồng thế mà gặp nhau chui vào đây hí hú. Chẳng hiểu là cơ duyên hay hữu ý mà mỗi một lần nhị Tuét nó đâm xe lại tống vào đống rơm đúng lúc anh ả đang làm cái sự ấy. Người đàn ông vừa dứt lời thì người đàn bà cũng xách quần đứng lên, mộ chu chéo: Rồi ôi, biết ngay mà, tôi đã nghi rồi mà, ở cái làng này đi xe máy mà đâm vào đống rơm thì chỉ có thằng nhị thôi. Sao mày không chọn cái chỗ nào mà đâm mà mày cứ nhằm đống rơm mày tông vào đít bà thế hả nhị? Người đàn ông nhìn lại, nhận ra gương mặt thân quen thì gãi đầu gãi tai: Thầy nhị đây à? Tôi cứ tưởng là bọn trẻ danh. Tôi lỡ lời, có gì thầy thông cảm nhá. mà thầy đâm có làm sao không? Tôi đưa thầy đi viện. Nhị Tuét thì vẫn hơi đau cái mỏ, lên xua tay. Không có đề gì, răng nó bổ vào gốc cây. Nhưng mà răng tôi thuộc dạng là mồm chó vó ngựa rồi, khởi động một tí là khỏe. Thế anh chị cứ thắm thiết tiếp nhá, cố gắng phấn đấu nhá. Tôi đi đây. Thế là lão lại dắt con đờ Jim nổ máy rồi rít ga. Đi được một đoạn thì có tiếng gọi ý ới ở đằng sau. Thầy Nhị, thầy Nhị, chở em ế, sao đi nhanh thế? Nhị, Nhị chở em ế. Ô kìa Ly Minh Nhị ơi. Nghe tiếng gọi, ngoái lại thì thấy con Lan BD đang đứng vẫy vẫy tay. Nhìn thấy cái đám này, lão chỉ muốn chuồn cho nhanh. Thế nhưng đang định vít ga thì có đàn trâu nó chạy ngang qua đường, lão đành phải dừng lại. Thằng Lan BD chỉ chờ có thế, nhanh như cắt đã víu lên cái xe. Ô kìa, thế nhìn nhau chẳng nói một lời, đã đi như thể như đời người dưng à, gọi mà chẳng đáp. Nhị Tuét bực bội. Tôi đang đi có việc, hơi đâu mà suốt ngày tiếp chuyện các người. Thằng Lan BD giận dỗi. Chắc là tại con Quyết Nấu nó đòi về với Nhị chứ gì. Con này mồm nó xoen xoét, suốt ngày nó đòi đi với anh giáo dở. Thế mà hở ra một cái nó đòi cướp thể Nhị của người ta đấy. Người đâu mà nạnh nồng. Lúc này con Quyết Nấu từ dưới bờ đê đi lên, mà tay nó lăm lăm cây búa. Nó giữ giữ thằng Lan BD. Nó rít lên. Trên chú cha mày, mày nói ai ấy? Hả? Mày bảo ai cướp cái gì? Cái gì? Bà mày đứng ở dưới kia, bà mày rửa chân, bà mày nghe hết rồi nhớ, nhớ. Thì mẹ cái thằng nửa nạc nửa mỡ như mày nhớ, Khởi Nghị không bao giờ thèm để ý nó nhớ. Mày có tin là tao cho mày cái búa vào đầu không? Hả? Mày có tin là tao gây mê mày bằng búa không? Hả? Hả? Thằng Lan BD thấy vậy thì lùi lại đằng sau. Nó cúi xuống cầm luôn cái quốc mộc giữ lên. Tao thách đấy, con giả. Mày đi mà về với anh giáo nhà mày nhá, mày động vào thầy Nhị, tao đả cho cái quốc vào đầu đấy. Lúc đấy đó, mày từ giả là mày trở thành bại não đấy nhá, con giả. Thầy Nhị thì lúc này khổ quá, không thể thoát nổi hai cái đứa này. Đâu mẹ, chúng nó cứ như kiểu là âm hồn nó ám thầy. Mà thú thực thầy là pháp sư Ly Minh Nhị, vô địch vũ trụ toàn cầu. Ma quỷ nó gặp thầy đó còn chạy. Ấy thế mà thầy không tài nào thoát nổi hai cái vong này. Thầy xua tay. Kìa, các cô, tôi biết là mình là người có nhan sắc, nhưng không phải là món đồ để cho các cô giành giật, rồi thiên hạ nó cười cho. Phải để cho tôi mặt mũi chứ. Cô Quýt cô Lan phải biết là hoa thơm, mỗi người hít một cái. Nhan sắc cực phẩm cũng không thể nào thuộc về riêng ai. Nào. Câu nói của Nhị Tuét như đổ thêm dầu vào lửa. Thằng Lan BD với con Quyết Nẫu hăng máu, lúc này như con trâu động đực, nhất quyết đòi ăn thua. Người làng nghe tiếng cãi vã, chẳng mấy chốc đã bu đầy như ruồi bu mật. Toàn là cái bọn rảnh háng. Thấy án mạng sắp xảy ra mà chả đứa nào can ngăn, thậm chí nó còn đứng ngoài cổ vũ hò reo. Một bên chia phe thì cổ vũ cho con Quyết Nẫu, còn bên còn lại thì đứng về cánh Lan BD. Trong đám đông có giọng nói quen thuộc vang lên. Hello tất cả mọi người đã đến với luồng livestream của Quyết Đầu Môi. Kênh livestream của mình chuyên tường thuật những vụ bắt vong, đánh ghen, cả mặt ăn vạ. Những hình ảnh quý mà các bạn các vị đang trông thấy được tường thuật từ khu đống rơm của nhà văn hóa xã. Trên màn hình hai tình địch nổi tiếng trên mạng xã hội đang giành giật thầy Nhị Tuét, gương mặt vàng trong làng ma chê quỷ hòn, xấu xúc phạm người nhìn. Để ủng hộ Quyết, mọi người tặng sao chia sẻ luồng livestream này cho Quyết. Nào, thả tim, chấm chấm vào màn hình, thả tim đi anh em ơi. Thế nhưng trái lại với sự mong đợi của mọi người, con Quyết Nẫu và thằng Lan BD, chúng nó chỉ hung hăng đấu võ mõm, chứ chưa đứa nào dám động thủ. Lạ thật. Lão Nhị Tuét sau bao phen xấu hổ với hai đứa, thì có vẻ như bây giờ lão cũng chai mặt. Nhà Tam, nhà Tứ ngủ dậy đang dắt díu nhau đen cháo lòng, thấy đám đông đang bu đông bu đỏ. Vốn đã sẵn ghét Nhị Tuét ăn không ngồi rồi, lại chạy rông như chó dái, chẳng được cái việc gì ra hồn. Tứ Béo thò mồm vào mô kích. Này, này, đánh là đánh cái đứa được theo đuổi cái kia. Thích ai thì không rõ ràng. Mẹ, Ông Nhị ơi, tôi hỏi ông nhá, ông là Hến Vương à? Hả? Hai em thích ông không thèm lên tiếng, cho nó rõ ràng xanh đỏ tò mò. Ông cứ để hai em chí cha chí chóe đau đầu nhức óc người làng. Ông buồn cười đi, đàn ông đàn ông kiểu gì? Tam Vâu cũng gật gù. Đúng đấy, đánh là đánh bỏ mẹ thằng Hến Vương, chần chừ cái gì. Mặc dù đám đông ồn ào, thế nhưng cả con Lan BD và con Quýt Nẫu, tai nó thính lắm, nó nghe từng câu từng chữ. Chúng nó như sực tỉnh sau cơn u mê. Lần này, cả hai con mắt vằn lên như hai con hổ cái, quay lại nhìn chằm chằm vào Nhị Toét. Nhị Toét lắp bắp, chả từ sư bố thằng Tam thằng Tứ nhá. Chúng mày cứ bơm bơm vào vá. Còn Quýt Nẫu thôi không khô múa về phía thằng Lan BD, mà nó túm Nhị Toét nó xách cổ lên. Thế bây giờ em hỏi thầy này, thầy thích em hay thích nó? Thầy nói một lần cho xem. Nhị Toét lúc này rúm gió. Sao lại tôi? Cô Quýt, bỏ cái búa ra. Ôi trời ơi. Con Quýt Nẫu vừa dứt lời, con Lan BD cũng lao tới, nắm lấy tay thầy Nhị. Thầy nói ngay, thầy có tình ý với em phải không? Chẳng qua là thầy ngại điều tiếng, thầy sợ thiên hạ nói là em 3D giống thầy, cho nên thầy không dám thổ lộ phải không? Hả? Linh cảm của người phụ nữ nhạy cảm như em là biết ngay nhá. Thầy nói ngay. Khổ thân Nhị Toét, hai đứa, một bên là búa, một bên là guốc mộc, nó giữ cho thầy cứ gọi là chết rồi. Phe này thì nó dần cho thầy cứ gọi là hết tập 2. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện thầy Nhị yêu ai thì ngày mai chúng ta sẽ biết, và cái căn nguyên của nhà họ Phan như thế nào thì ngày mai chúng ta cũng sẽ biết, đúng không? Có lẽ là cái ân oán giữa Lan BD, Quýt Nẫu và Nhị Toét thì nó cùng với anh giáo dở thì nó sẽ mãi mãi như là một cái vòng luẩn quẩn, chẳng bao giờ kết thúc được. Hai người đàn bà cùng tranh giành một người đàn ông, mà người đàn ông lại cứ ngậm miệng như hến, thì cái câu chuyện nó còn lằng nhằng lắm. Không biết ai đúng ai sai đâu, nó còn lằng nhằng lắm anh em ạ. Tôi nói anh em cứ ngẫm thử mà xem. Thật đấy, nó còn lằng nhằng lắm. Thiên hạ sẽ còn nhiều trò vui để mà hóng lắm. Hoàng Nam, Nam Hoàng đi Hà Nội chỉ có khi chỉ hôm trước hôm sau là nhận được Nam ơi, hoặc là căng lắm thì hai ngày là cùng thôi. Hà Nội nhanh mà. Anh hello Khắc Hiếu, hello em chào chị Nhung Phạm. Tuấn Anh, thật ra thì mình cũng muốn đọc dài lắm, nhưng mà mình nói thật là đọc livestream, thế cho nên là đọc liên tục nó hơi mệt. Anh hello với Thùy Linh, đọc livestream cho nên đọc liên tục nó hơi mệt, chứ ví dụ mà đọc thu âm ấy, thì có thể là mình đang đọc mình mệt mình nghỉ được, nhưng đọc livestream tự nhiên đang đọc lại nghỉ, anh em là ngồi đấy chờ đúng không? Thế nên là thôi, chúng ta đọc đến tiếng rưỡi, bây giờ là 1:44 rồi. Cũng có vẻ là cũng đuối, đến tầm này nó đuối rồi. Thôi mai nhá. Đại Dương Nguyễn, Trà Long Vân giống trà Bát Tiên. Thật ra thì như thế này, Trà Long Vân nó là Trà Long, nó là Trà Long Tỉnh hay là Long Tĩnh đấy các bạn, của Trung Quốc đưa về Việt Nam, được lai tạo để cho phù hợp với thổ nhưỡng của Việt Nam. Nếu mà anh chị em nào mà quen uống trà, là những người thưởng trà, thì các bạn sẽ thấy cái Trà Long Vân này nó khác cái Bát Tiên. Anh chị em nào đã từng uống rồi thì sẽ thấy cái trà Bát Tiên nó đắng hơn một tí, cái Trà Long Vân thì nó không có độ đắng mà nó hơi chan chát. Như trà Bát Tiên thì nó đắng. Mình ở trên mình thì mấy bạn kỹ sư nông nghiệp cũng đang thực hiện một vài thử Bát Tiên, thế nhưng mà nói thật lòng là mình thấy cái đấy nó không phù hợp với người Việt. Thế cho nên là mình cũng không phát triển mạnh cái nhãn trà Bát Tiên, cái nhãn hàng trà Bát Tiên. Cũng có sản phẩm rồi để mình uống thử rồi đấy, nhưng mà các bác các chú bảo là nó hơi đắng. Bản thân mình thì cũng thấy là nó nhậm nhậm đắng, cái vị nó nhậm nhậm đắng, cho nên là mình không phát triển mạnh. Chứ nó cũng có, nó có. Long Vân thì nó không bị đắng, nó không có cái vị đắng đấy. Nó là trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Nếu như mà ba em mà đã thử nhiều loại trà thì ba em sẽ nhận ra đó, cái Trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Chị Hương ở nhà em cũng có lấy hương trà hoa ngâu và trà hoa sói. Thế nhưng mà như em đã nói là có một số cái nhãn hàng thì em thấy nó không phù hợp với cái cách dùng sử dụng của người Việt mình, nó không phổ biến ấy. Nên là em cũng không phát triển mạnh cái hương đó. Em sẽ lựa chọn những cái sản phẩm nó phù hợp với mọi người hơn. Em thì quan điểm là em sẽ lựa chọn cái phân khúc phù hợp với mọi người. Chứ nó còn nhiều. Nó có trà hoa ngâu này, nó có trà hoa sói. Cái trà hoa sói nó hiếm lắm, nó hiếm lắm. Lấy được cái hương trà hoa sói nó hiếm cực kỳ, nó khó cực kỳ. Nó cũng có đó, nhưng mà em thấy là nó không phù hợp lắm với người Việt mình, nên là em không phát triển mạnh. Mua trà tiếp. Ok Khắc Hiếu, có gì thì cứ bảo anh. Ok baby, nếu mà em muốn đẩy nhanh hay là như thế nào thì ý bên nha. Không, trà Long Tỉnh của Trung Quốc thì mình cũng thử rồi, nó không đắng đâu. Trà Long Tỉnh của Trung Quốc thì nó lại hơi thao thảo. Nếu bạn nào cũng uống thử rồi sẽ nhận ra nó hơi thao thảo. Nhưng mà cái trà Long Vân của Việt Nam mình này, của chỗ tôi làm thì nó cũng không thảo như thế. Tại vì nó lai tạo đi để phù hợp với cái thổ nhưỡng của Việt Nam thì nó khác một tí. Thùy Linh, anh quyết định là không làm sen tươi đâu. Anh không làm trà ủ trong hoa sen đâu, tại vì nó phức tạp quá. Nó lích kích lắm, anh chỉ lấy hương sen thôi, chứ còn không ủ trong bông nữa, nó phức tạp lắm. Back to old school. Mình cũng định gắn link giỏ hàng đấy, nhưng mà tóc mình cứ để ý rồi, mình livestream, tại vì đây là mình livestream đọc truyện, chứ không phải là gắn link. À, không phải là bán hàng chủ, tức là không phải chủ mục đích chính không phải là bán hàng, mà là livestream đọc truyện. Thế cho nên là thành ra là mình mà gắn giỏ hàng lên hay bị đánh gậy ấy. Nên là anh quyết định là mình không gắn. Anh em chịu khó vào trong shop profile giúp mình nha. Hồi nãy có anh nào ở bên tóc comment là buồn bởi vì giọng đọc hay mà bán hàng. Thì anh trai thân mến, em nghĩ rằng là cái việc em bán hàng thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến giọng đọc của em đâu, anh trai ạ. Có chăng thì thú thực là cũng giống như kiểu anh em đang xem mà nó có quảng cáo. Đó. Anh em đang xem mà nó có quảng cáo thì nó, mình nói thật là mình cũng hơi cảm thấy nó hơi khó chịu một tí. Đúng không? Chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà đang đọc truyện, mình quảng cáo khoảng tầm 10 giây. Tính ra nó 10 giây, 20 giây trước khi vào chuyện thì nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, nên là anh nói như thế thì nó nghe chừng nó cũng làm chúng ta nó hơi khác một tí. Đấy, nên là em nghĩ rằng là anh đang đánh tráo khái niệm nhá. Thôi thì ai chả thế anh. Anh xem ở các nền tảng nó cũng có quảng cáo, mà coi như đây là một cái quảng cáo đi anh. Tụi mình vui vẻ. User, giọng này là giọng thật hay giọng phần mềm? Bạn ơi, đây là giọng phần mềm. Đây là giọng phần mềm. Bạn muốn nghe giọng thật của mình phải không? Ok, mình tắt tất cả những cái phần mềm đi nha. Mình tắt phần mềm đi. Em ơi, tắt phần mềm đi cho anh cái, để anh nói giọng thật của anh cho bạn nghe. User, mình tắt phần mềm nhá. Mình nói giọng thật nhá. Hello user nhá. Đây là giọng thật của mình này. Mình sẽ đọc chuyện cho bạn nghe khử này. Em hôm đấy nào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phan con nô 89 mà tối nó về con 90. Tao buồn bã đứng ra ngoài cửa, ngó lên trên trời trời không thấu, ngó xuống dưới đất đất không hay, càng nghĩ lại càng cay bởi vì chiều nay nó ra con 89. Đấy, đây là giọng thật của mình này. Đấy, giọng không qua phần mềm một chí nào luôn. Uy chín mẹ luôn thật. Giọng này là giọng quá hay, giọng chuẩn của phát thanh viên đài truyền hình. Thôi em ơi, bật lại cái phần mềm đi, chứ không nghĩ này thì người ta lại bảo mà anh đọc giọng thật hay quá. Đấy, ok. Đấy, đây là giọng qua phần mềm. Giọng qua phần mềm thì là đêm hôm đấy Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phan con lô 89 mà tối nó lại về con 90. Đào buồn lắm, không biết làm thế nào. Đứng ra ngó lên trên trời trời không thấu, ngó xuống đất, ngó xuống dưới đất đất không hay, trong lòng càng nghĩ càng cay bởi vì là đánh con 90 mà nó về con 89. Ok, cảm ơn user 236. Chúng mình nghỉ nha các bạn, dù sao thì cũng muộn rồi. Sao hôm nay là ngày âm hả? Ngày âm ngày bao nhiêu hả? Đợi anh tí nha. Ok, chưa nghỉ vội. Cho anh 2 giây để anh xem. Hôm nay ngày âm bao nhiêu anh em? Hình như cũng 13, 14 rồi còn gì nữa. Hôm nay hình như 13, 14 rồi. Đâu nhỉ? Hôm nay mới mùng 10. Ok, thế thì cúng rằm á. Cúng rằm cô hồn thì hình như anh cũng có nói rồi đấy. Anh cũng có nói gì về cúng rằm cô hồn một lần rồi, anh nhớ không nhầm là anh có nói rồi. Đây này, các bạn muốn hỏi về cúng rằm như nào, tiện thể đang có cô Đồng Phương ở đây này, các bạn hỏi đi. Cô Phương cô cũng biết nhiều luật lá lắm. Có cô Đồng Phương kia kìa, NT Phương kia kìa, các bạn cứ hỏi cô Phương cũng được. Ở Đức Sơ Đỉ tao có phải làm thầy đéo đâu. Tao có phải làm thầy đó đâu. Mình quen sống ngày dương, mình không sống ngày âm. Chỉ có cái điều như thế này, có một số cái thì anh chị em chú ý thôi, chứ còn để mà nói là nhiều, để mà theo những cái luật lệ của bên gọi là huyền môn thì nó phức tạp lắm, nó nhiều thứ phức tạp lắm. Chỉ có cái là như thế này, trong cái lễ cúng cô hồn, cái gì có thể thiếu thì thiếu, thế nhưng bao giờ các bạn cũng phải nhớ có 3 thứ, đó là gạo, muối và nước để thí chúng sinh nha. Về cái phần cháo thí cô hồn, cháo với bồng gạo thì thường thường là có, đúng không ạ? Thế nhưng mà cái cung thí cô hồn này thì bên mình thấy về cơ bản là bên nhà Phật là cũng có thể nói là chuẩn nhất, đầy đủ nhất. Tất nhiên là các cái đường phái phép khác thì cũng đầy đủ, nhưng mà bên nhà Phật thì nó họ đi theo cái hướng cúng cô hồn thí chúng sinh là chuẩn nhất. Thì mình cũng đã có từng nói chuyện với sư bác ngày xưa, mà sư bác đã mất rồi, ở chùa ngay gần nhà mình á, thì sư bác có nói là cái gì có thể thiếu thì có thể miễn cưỡng hỷ xả hoan hỷ cho qua, nhưng dứt khoát là phải có đủ gạo, muối và nước. Đó là những thứ mà đủ để duy trì cái sự sống của một con người. Dù là người sống cũng cần mà người chết cũng cần. Đấy, gạo, muối và nước chắc chắn là không thể thiếu nhá. Ngoài ra thì cái việc mà những cái thức cúng, ví dụ như là bánh trái, xôi oản, rồi bỏng, rồi là cháo thế, cái gì đó thì cái đấy thì chắc chắn là các bạn cũng biết rồi, đúng không ạ? Có cái thứ hai là sư bác cũng đã từng nói là cái cháo đó, thôi thì nếu như mình đã không làm thì thôi, đúng không? Nhưng mình đã làm thì làm cố gắng là chỉn chu nhất có thể. Thế thì có một cái lần là sư bác đi làm lễ cho cái nhà nọ, thì sư bác thấy là nhà người ta cũng, tất nhiên là cũng chẳng phải là người ta ẩu đâu, mà là người ta không biết. Thì người ta lấy cái cháo gói, người ta quấy lên, thế mà người ta cho cả gia vị vào. Thế sư bác bảo không được. Đấy, sư bác bảo cháo đó phải là cháo hoa. Cháo hoa nấu loãng. Cháo hoa nấu loãng nha, các bạn nhớ như thế. Thì sư bác dặn như thế, không cho gia vị. Tất nhiên là bởi vì, thật ra thì nhà người ta không biết thôi. Bởi vì là các bạn biết là đôi khi mình ở thành phố ấy, cái sự chuẩn bị nó cũng không thể nào mà sẵn được. Thì có khi là thì cứ tiện lấy mấy cháo gói quấy ra cũng được. Cho cả gia vị vào, thế sư bác bảo cũng được. Đấy, nó là cháo hoa. Cháo hoa quấy loãng. Đấy, có thể thôi, thì nếu như mà mình mà quấn được cái lá mít lá đa vào, mình múc vào đó, mình cắm xung quanh. Thế nhưng mà nhiều lúc nó khó thì thôi, thì mình giải ra xung quanh nhà. Hoặc là ví dụ có một số nơi thì do đặc thù là ở thành thị, nó môi trường nó không cho phép, thì mình múc ra những cái bát con, múc vơi thôi. Hoặc là nhiều chỗ thì người ta múc ra cái đĩa đấy các bạn, múc ra cái đĩa con đấy, mình để ra nhá. Đấy, thì sư bác bảo như thế. Là nhớ là cháo hoa. Đấy, còn về cái phần hóa nha các bạn, cái phần hóa thì như thế này, thì sư bác cũng có dặn là có hai cái phần hóa. Thứ nhất, nếu như hóa cho gia quyến, hóa cho tiên quyến, thì là mình hóa ở trong đất nhà mình. Cháo hoa là cháo không đó anh Danh, cháo không, cháo trắng đó, không cho gia vị này nọ đó. À, Thùy Linh, em có thể qua bên Tóc có cô đồng Phương, cũng là người biết rất là nhiều, đang ở bên đó, thì có gì em hỏi cô Phương. Còn anh thì anh chỉ biết sơ sơ thôi. Cái gì anh biết thì anh bảo thôi. Có hai phần hóa. Ví dụ như là quần áo vàng mã, mình hóa cho thân quyến đã khuất, thì mình hóa ở trong đất nhà mình nha. Hóa ở trong đất nhà mình, hóa vàng nữa các bạn nha. Còn hóa cho cô hồn, hóa gọi là hóa cho chúng sinh, thì mình hóa ở ngoài đất nhà mình đó. Mình hóa cho ở ngoài đất nhà mình, ở nhân chùa. Thì đó, sư bác vừa nói là trao gói thì thôi thì tạm cũng được, bởi vì nhiều lúc ở thành phố điều kiện nó không cho phép, nhưng mà đừng có bỏ cái gói súp, cái gói mỡ gia vị vào nha. Đừng có bỏ mấy cái gói đó vào nha, nhân chùa. Đấy, thì nhớ nha các bạn, có hai phần hóa, đừng có hóa chung với nhau, sư bác bảo như vậy. Đấy, chúng sinh thì là hóa ở ngoài, còn hóa vàng cho thân quyến thì hóa ở trong đất. À không, em ơi, Vượng ơi, hóa chứ. Có cả quần áo vàng mã cho cả thân quyến chứ. Thân quyến có, chúng sinh cũng có. Đấy, phải đủ hết. Thì hai cái phần hóa đó là khác nhau. Hóa như vậy thì sau khi hóa xong, đó các bạn, thì các bạn nhớ là cái gạo, cái muối đó, gạo, nước, muối, khi mà mình hất ra xung quanh đó, đặc biệt là cái phần chúng sinh đó, mình hất ra xung quanh thì cái này là mình nhớ là mình đã nói một lần rồi. Cái lần đó mình nói rất là kỹ, anh chị em xem lại, mình không nhớ chính xác đâu. Là sau khi xong là mình phải úp cái đĩa xuống. Mình có một cái động tác, ví dụ cầm cái đĩa, ok, cầm này, ném, đúng không? Úp cái đĩa xuống. Úp cái đĩa xuống. Cái chén, thế mình giải rượu ra xung quanh, mình úp cái chén xuống. Ý là tôi hết rồi. Các vị đừng có theo, tôi hết rồi. Cái này thì nó là một cái phong tục ở bên Tàu từ xa xưa, mà nó theo 1000 năm Bắc thuộc và nó về mình. Đấy, thì nó theo từ ngày xa xưa rồi. Đấy, người ta gọi là cái gì tuyệt thí. Tôi không nhớ chính xác cái từ nó, tuyệt thí hay cái gì gì đó. Đấy, ý là tôi đã hết rồi. Đó. Các vị đừng có theo nữa. Tôi đã cúng thí hết rồi. Đấy, nha. Thì là như thế. Thì có, thật ra thì nếu mà để mà nói luật lá nó rất là nhiều. Đấy, nhưng mà mình cũng chỉ làm những thứ cơ bản. Đó, quan trọng là cái tấm lòng thành. Nó mình làm nó triển chu. Có một số cái nó quan trọng thì sư bác nhắc thế, nhá, tôi nhắc lại cho anh chị em nhớ là có thể chúng ta thiếu cái này cái nọ, nhưng có một số thứ tuyệt không thể thiếu là gạo, nước và muối trong các cái lễ cúng, mà đặc biệt là đối với lễ cúng chúng sinh là không thể thiếu gạo, nước và muối. Ba cái thứ quan trọng nhất duy trì sự sống của con người. Người sống cũng vậy, người chết cũng vậy, trần sao âm vậy. Đấy, thứ hai là hóa, thì có hai phần hóa. Hóa cho thân quyến là ở trong đất nhà mình, hóa cho chúng sinh là ở bên ngoài. Và thứ ba là sau khi mình vung hết những cái gạo muối, tức là sau khi mình thí, thì mình úp cái bát, cái chén xuống để cho họ thấy là mình hết, để họ không theo. Nha. Còn các cái phần lễ cúng thì nói thật lòng với anh chị em là mỗi một vùng, mỗi một cái nền văn hóa thì họ sẽ có những cái lễ, cái lạt khác nhau, đúng không ạ? Có thể là ở miền Bắc cúng khác, miền Nam cúng khác. Và tôi thấy là cái lễ mà giật cô hồn ở miền Nam rất là vui. Sau này mà có dịp thì dứt khoát là tôi sẽ có, nếu như có cơ hội, dứt khoát là tôi sẽ vào miền Nam và tôi sẽ đi theo anh em giật cô hồn. Lúc đó thì có anh em nào mà đang ở miền Nam thì dẫn tôi đi giật cô hồn với nhau, vui, nhìn vui dữ dằn luôn, thật nhìn vui thật. Phấn khởi, mà tính mình thì ham vui. Ở nhân chùa chén cháo thì thật ra là tùy đó, mình cũng không thể nói đến là bao nhiêu chén đâu, sư bác không nói đến đâu. Như cái lần đó sư bác làm lễ nhà mình thì mình múc ra lá đa, mình cứ cắm đại xung quanh thôi, mình cứ cắm đại thôi, cũng không có, sư bác cũng không bảo bao nhiêu chén, cứ múc ra như vậy, mỗi một cái lá đa quấn thành cái phễu. Múc cắm cái que xiên chéo xuống cái qua để giữ cho cái lá đa nó không bị bung ra và cắm luôn đất, thì cứ múc một cái thìa con vào cái đó, nên mình quấn xung quanh, mình cắm tứ tung tùm lum tà la. Thì mỗi một vùng sẽ có một cái cách lên lễ, sắp lễ khác nhau, thì tùy. Thế nhưng mà những cái thứ nó bắt buộc phải có thì nghe chị em cứ nhớ đấy. Thường thường là anh thấy người ta bỏ đó, Hoàng Sơn, người ta bỏ họ nha. Người ta bỏ. Cái lễ giật cô hồn của miền Nam vui mà. Mình thấy vui mà. Bây giờ đã giật rồi hả? Bây giờ là đã có người cúng rồi nhân chùa. Ồ, bây giờ đã có người cúng mà vui vậy. Không, dứt khoát nếu như có cơ hội mình sẽ đi xem giật cô hồn, mình thấy vui thật. Nhưng mà năm trước mình xem mấy bạn đưa video lên còn có cả đánh nhau nữa. Nó sợ lắm, tôi nhìn đánh nhau tôi sợ lắm, tôi chạy trước. Đấy, còn cúng cô hồn, có cúng trà giống trà Tân Cương của anh không? Cái đấy thì tùy em ơi. Cái đấy thì tùy. Có lòng thì cúng. Chẳng hạn như là nhà anh có ông chú, ông mất, thì thắp hương ông, bởi vì ngày khi mà còn sống ông mê trà. Ông mê uống trà lắm. Ông mê trà với thuốc lào. Thế thì đến khi ông mất thì thuốc lào thì không, nhưng mà anh lúc nào anh châm điếu thuốc lá, anh cắm lên cái chân nhang, cắm lên bát nhang cho ông, rồi anh vẫn pha ấm trà anh đặt lên, đó là cái tâm của mình thôi. Thế còn thật ra thì cái trà đó các bạn, trà búp này này, nó là một trong những thứ mà hút âm, tức là nó trung hòa cái khí âm tà rất là nhiều. Tại sao người ta lại cho cái trà bồm vào trong quan tài các bạn? Thứ nhất là nó sẽ hút ẩm, nói về khoa học thì nó sẽ hút ẩm những cái thứ, bởi vì là khi mà một người chết đi, cái hệ thống tuần hoàn nó dừng hoạt động. Đôi khi các bạn có để ý không, có rất nhiều người khi đã tắt thở rồi, sau khi lau dọn người sạch sẽ, thay quần áo này nọ, rồi chờ để đến giờ niệm đưa vào quan này nọ, rồi cũng tự nhiên là cứ ựa nước ra những cái đồ ăn đó. Tức là cái khí ở trong trong người nó trào ra thì nó chảy xuống, hoặc là có nhiều người bị bệnh tật này nọ thì cái nước nó rỉ ra đấy, giống như kiểu tụi mình hay nghe chuyện nó máu me các thứ đấy. Thì cái trà, lớp trà nó dài dưới nó sẽ hút những cái đó, hút ẩm rất là tốt, đúng không ạ? Và cái thêm một cái điều nữa về tâm linh là cái trà này nó hút khí âm khí lạnh rất là tốt đó. Cái trà này của mình này nó hút khí âm khí lạnh rất là tốt, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến người sống. Cái cây trà, cái cây chè đó. Nói chè, anh xin phép gọi bằng miền Bắc nha. Thì cái cây chè nó vốn dĩ là cái cây hương nắng, nó là một trong những cái loài cây hương nắng đó, rất là mạnh, đúng không ạ? Thế thì nó có cái tính trung hòa âm rất là tốt. Người Á Đông chúng mình từ xa xưa đã có truyền thống uống trà đó, tại vì là trà kết hợp với nước là hai thứ trung hòa của hai cái phần âm dương. Bạn nào mà nghiên cứu sâu về trà đạo thì nó có rất là nhiều cái nó nói đến cái phần âm dương này nọ đó. Nhưng mình thì mình cũng thật sự là mình uống thôi, nhưng mình không có nghiên cứu quá sâu. Mình không có nghiên cứu quá sâu về cái đó, nhưng mà đại khái là mình biết sơ sơ như vậy. Đấy. Thế nên là tại sao người Á Đông tụi mình là hay dùng trà, trà búp là như thế. Nó có cái tính kỵ trung hòa cái âm khí rất là tốt. Đấy. Thì cái việc anh nghĩ rằng là đưa lên ban cúng kiến là cái việc bình thường. Người ta còn đấy, như các cô, các thầy, các cô làm lễ để đi lên điện đấy. Ví dụ như những cái gói như này này là anh làm là để cho các thầy các cô đặt để kết lễ, để đưa lên điện cúng đấy. Ừ, đưa lên những điện, những phủ, rồi cả có nhiều người họ đi chùa ấy, đi lễ chùa họ cũng đặt những cái gói như thế này này. Từng ấm một 10 gram, ấm 10 gram một này để kết lễ nó vừa đẹp. Ừ. Sau đó là khi mình chia lễ ra cho con nhang đệ tử ấy thì cũng rất là dễ. Thì chứng tỏ là đưa lên trên ban cúng được là phải là những cái thứ tốt đẹp. Ừ. Nó phải là thứ tốt đẹp thì người ta mới đưa lên ban cúng, chứ đâu có ai đưa những cái thứ mà nó ô uế, nó bẩn thỉu lên trên ban cúng đâu. Đưa những cái thứ ô uế bẩn thỉu lên ban cúng thì hóa ra là thầy tà. Đúng không? Đấy, thế nên là anh nghĩ là được. Cái này thì anh cũng thú thực là anh cũng chưa hỏi bao giờ là cúng cô hồn bằng trà có được hay không, nên anh cũng chưa, thật anh chưa nghĩ đến. Không phải là vì anh uống trà mà anh quảng cáo đâu, nhưng bạn hỏi thì thú thực là anh chưa nghĩ đến. Nhưng mà anh nghĩ rằng là những thứ mà các thầy các cô đã đưa lên trên ban cúng thì phải là những thứ là sạch sẽ tốt đẹp, không thể nào tùy tiện được. Ví dụ đưa những cái thứ nó mang cái tính chất nó ô uế lên trên ban cúng, anh nói kể cả những người ta bảo là cúng miếng thịt sống, nhưng cái miếng thịt mà đã đưa lên ban để cúng thịt sống, nó cúng thần, nó cũng phải là miếng thịt như thế nào chẳng hạn, đúng không? Đúng không ạ? Nó phải là cái miếng thịt, phải chọn là cái miếng thịt gì. Thường thường anh thấy là người ta chọn là miếng thịt ba chỉ sạch sẽ đấy, đúng không ạ? Thế nên là anh nghĩ là trà là quá là được. Chứ bạn hỏi anh hơi khó. Anh uống trà, anh bán trà, anh lại bảo là tuyệt vời thì nghe chừng nó không đúng. Cái này là anh không biết, nhưng mà anh đấy thì theo cái suy luận của anh là như thế. Nhưng mà khẳng định với bạn là từ xa xưa thì người Việt cổ mình đã có cái tục mai táng là ướp trà khô vào mai táng. Đấy, là từ xa xưa đã có trong sách viết rồi. Người Trung Quốc cũng có thể là nhiều vùng cũng có, nó trung hòa cái âm khí. Đấy, cái đấy là có. Rồi thậm chí các bạn, thậm chí là người ta đã từng có những cái người họ nằm lâu năm ấy, thì người ta thậm chí còn làm những cái gối bằng trà, sau đó là họ kết hợp với những cái thảo dược gối lên nằm lâu năm để cho nó đấy là như thế, chứ không phải là anh bán trà anh lại khen những cái tác dụng như thế nhá. Còn thật ra thì cúng thì có nhiều cái vấn đề lắm, nó rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ nhặt mà mỗi một vùng nó sẽ có một cái đặc tính khác nhau. Thế nhưng mà mình chỉ nói đến những cái chung nhất mà mình biết, ngoài ra có rất nhiều thứ mà mình không biết, mình không phải là thầy, nên là các bạn muốn hỏi thì các bạn phải đi hỏi các thầy, các cô, ví dụ các sư đấy, ví dụ những người như vậy thì họ sẽ biết nhiều những cái luật cái lệ hơn mình. Còn mình thì cũng chỉ là đi hỏi thế thôi. Ok. Anh chị em nhớ một vài điều là trong những cái ngày mà nó càng gần đến rằm thì cố gắng là mình, nhất là cái việc mà đi đêm đi hôm á, mình hạn chế nhé. Nhất là những cái ngày gần rằm, mình ở trên những cái bản làng dân tộc trong sâu mình á, là cánh thợ rừng là trong cái tháng 7 cô hồn là họ càng gần đến ngày rằm là họ không đi rừng nữa. Đó. Họ không đi rừng nữa. À đấy, Ly Hoàng bảo lão người rời bảo là trà cúng được, đăng trà quả thực mà đúng không Ly Hoàng? Các cụ có câu rồi, cúng này. Dạ ngày hôm nay tín chủ con xin cung thệ, xin cái gì? Chân thành dâng cúng đăng trà hương hoa quả thực, đăng trà cái gì, hương hoa đăng trà quả thực. Đúng không ạ? Thì đúng rồi, là có trà. Thì đó. Đăng là đèn, trà là tre, đúng không? Trà là tre. Quả là hoa quả, thực là thức ăn, đăng trà quả thực là đủ. Đấy, thì những cái ngày này là những người thợ rừng là người ta càng đến gần ngày này người ta không đi rừng nữa là một. Thứ hai là tụi mình không phơi quần áo qua đêm nhá. Cái này là người Trung Quốc người ta rất là kiêng. Ban đêm vào, bắt đầu từ cái tháng cô hồn đó, người Trung Quốc cổ là người ta, thứ duy nhất người ta treo để cho bay bay, thứ nhất là đèn lồng. Và tất cả những cái vùng làng quê sâu xa của Trung Quốc đó, là người ta sẽ treo đèn lồng trắng vào cái tháng cô hồn này. Trên cái đèn lồng trắng đó người ta có viết cái chữ gì đó, đại cả đại ý là để cho hồn ma tổ tiên nhà mình biết đường mà về. Biết đường mà về. Đấy. Cái thứ thứ hai người ta phơi qua đêm á, là hình nhân, là đồ mã. À, nên là hạn chế phơi qua đêm. Ban ngày mình phơi khô, tối mình rút vào. Nha. Nha. Nó có một vài những cái luật lá nho nhỏ là như vậy. Đối với các em bé mà mình bé quá, mình đưa đi chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia đó, mà ban tối mình cảm thấy, ngoài cái việc nhiều nhà thì chấm son đúng không, chấm son thì không hiệu quả bằng một cái cách này đâu các bạn. Người dân tộc bọn tôi xuống bếp lấy cái son mình nấu cơm á, cái son mà chấm cái nhỏ nồi, chấm vào cái mu bàn tay nó này. À, người dân tộc chúng tôi như vậy á, quẹt cái nhọ nồi ở dưới bếp đó. Lấy nhọ nồi ở son ở chảo của mình hoặc là mấy ông đầu rau á, chấm vào cái mu bàn tay nó nè, không sợ cái gì hết. Cái này chắc là nhiều anh em cũng biết, cũng thấy ông bà mình làm đúng không? Cái này là chỉ những người cực lớn tuổi mới biết thôi. Những người thật sự lớn tuổi mới biết thôi. Đúng rồi, không mang tỏi. Nhiều người cứ bảo mang tỏi không đúng. Anh cũng đã nghe như thế. Nhưng mà không phải mang tỏi, không tiếc gì đâu. Ừ. Chấm mỗi cái nhọ nồi tay nè. Nha. Đối với mấy đứa nhỏ. Ừ. Son cũng có thể là son thì cũng tốt. Thế nhưng mà chắc chắn một điều với các bạn là không bằng đâu. Không bằng được cái nhỏ nồi đâu. Anh em cứ làm mà xem. Cái đánh dấu đó nó tốt lắm. À, ông Mo dân tộc ông còn làm. Ông Mo ông đưa cháu ông ấy. Ông Mo ông đưa cháu ông ấy về nhà nội đó. Cháu ngoại xịn của ông về nhà nội ấy. Ông còn làm như vậy chứng tỏ nó tốt rồi các bạn. Đúng không? Mà ông Mo thầy ông làm thì chứng tỏ nó phải tốt rồi. Ông Mo thầy là cái ông gớm lắm đó. Bây giờ không có nhọn nồi thì cái này thì chịu. Cái này thì chịu, mình cũng không biết được nữa. Đấy. Chấm nhọn nồi mu bàn tay nó. Chấm lên có nơi thì người ta chấm lên mặt đấy, nhưng mà thôi thì sợ nhỏ mặt cháu mình ra trẻ con nữa. Mình chấm lên mu bàn tay. Nha. Cái này là rất là tốt. Cái việc mà lấy đâu nhọ nồi thì anh chịu, anh không giải quyết được cái việc này. Nhà anh thì bắt đầu từ khi anh có trẻ con đó, từ khi anh có trẻ con thì anh cứ đi xin những cái nhà mà có nhọ nồi á, thậm chí đã có lần là anh còn mang cả cái nồi nhà anh sang bên đấy để cho họ đun, những cái nhà họ đun bếp ấy, bếp củi á, anh còn mang cả cái nồi nhà anh sang bên đấy cho họ đun. Sau đó anh mang cái nồi về anh để một góc. Thế có một đợt nó bị mưa. Nó mưa nó trôi thì nó không, nó quẹt ra nó không thấy nó nhỏ lắm. Thì anh lại mang sang anh lại đổi. Mình cứ để, anh cứ để đề phòng, có gì đâu. Cứ để mình đề phòng. Thế là trẻ con thì anh đi là anh cứ chấm như thế, chứ anh cũng không chấm son. Tất nhiên có thể chấm son là tốt, các cụ mình đã làm bao đời thì chắc là được đấy. Nhưng mà anh thì toàn chấm nhọ nồi, chấm mu bàn tay. Đấy. Mỗi một vùng nó có một phép. Có thể là ở cái vùng khác thì người ta lại chấm cái khác. Ừ. Biết đâu ở cái vùng nào đó người ta chấm chẩm chéo, chuẩn vị Tây Bắc thơm ngon, chấm tất cả mọi thứ. Có nơi á, thì như thế này, người ta lại lấy cái chỉ, người ta quấn vào cái ngón, một cái ngón tay nào đó, mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà một số đồng bào hình như là mình người Lô Lô, không phải người Lô Lô, mán ở chỗ mình thì gọi là mán sơn đầu đó. Người ta quấn cái ngón tay à, không phải là đeo cổ tay, quấn hơi chặt chặt một tí vào cái ngón tay này. À, thế nhưng mà trẻ con thì nó thật là quấn vào như thế thì nó khó chịu lắm, đúng không? Nó khó chịu lắm. Thì người ta ít làm. Chắc là cái đấy thì nó không phổ biến. Thế thì người ta, nếu mà người ta không chấm á, thì người ta cứ ôm đứa bé trong tay á, và người ta cứ vừa đi người ta cứ nắm thật chặt ngón tay cái của nó. Người mẹ ôm con trong tay này, cứ nắm chặt cái ngón tay cái của nó. Đấy. Nếu mà không quấn chỉ, không chấm các thứ ấy, người ta nắm thật chặt ngón tay của nó nha. Các bạn thấy nó giống cái gì? À, đấy. Điện tử Bảo Minh vào trong shop, ở trong profile giúp mình với nha. Chúng mình cũng thế thôi, lúc nào mình sợ, mình thấy đến những cái chỗ nào mà mình cảm thấy nó có cái vấn đề gì đó mà làm cho mình cảm thấy bất an, hoang mang, mình cũng làm như vậy được mà các bạn. Cái này các bạn ở bên, theo bên Phật giáo các bạn cũng biết đúng không? Ừ. Các bạn cũng biết đúng không? Cái này là ấn gì các bạn? À đấy, thế thì chúng mình cũng thế đó, chúng mình cứ đi đến những cái nơi mà nó cũng làm như vậy, cảm thấy nó bất an gì đấy, tự nhiên mình cảm thấy cầm nắm càng chặt thì mình càng cảm thấy nó yên tâm. Còn cụ thể nó như thế nào thì tôi đã bảo rồi, tôi không phải là thầy, tôi không biết, tôi chỉ nói đến thế thôi, còn anh em phải tự tìm hiểu chứ tôi cũng không có nói rõ. Tôi cũng không nói rõ hơn đâu nhé, nói rõ hơn nó nhiều vấn đề lắm. Cái đấy anh em phải tốt nhất là phải đi tìm các cửa thầy, các cửa cô, các nhà sư chẳng hạn để hỏi. Tôi cũng không nói rõ, xin phép tôi không nói, tôi không phải là thầy nhá. Thì ok, có nhiều cái cũng muốn chia sẻ với anh chị em lắm nhưng mà thời gian nó không cho phép. Cứ kể mà giá như cái chương trình của tụi mình nó là cái chương trình ngồi sàm sàm thì tôi sàm sàm với anh chị em đến tối, sau đó từ tối lại đến sáng. Hay nhưng mà thôi thì nó cũng không cho phép, bây giờ cũng đi ngủ nhỉ. Thôi thì chúng mình đi ngủ nhỉ, như thế là hoan hỉ nhỉ. Chúc anh chị em ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhỉ. Hẹn gặp lại anh chị em vào ngày mai 22 giờ 15 phút ngày mai nhỉ. Bye bye anh chị em nhỉ.